Chương 1301, Giáng Lâm, trước máy truyền hình. Loại thủ đoạn này, quá mức tinh tế rồi à. Đúng vậy, pháp tắc vậy mà còn có thể vận dụng một cách nhỏ bé như vậy. Các tồn tại ở đại vị diện, nhìn đến tình tiết trong kịch truyền hình phát triển, cũng thật sự giật mình. Tình tiết của kịch truyền hình này phát triển quả nhiên là không thể đoán trước được nội dung cốt truyện sẽ đi về đâu. Lúc này, cho dù là Caroline, đối với thủ đoạn này vẫn tương đối cảm thấy có ý tứ. Không phải là không thể nghiên cứu ra, mà là không có cách nào vận dụng một cách tinh tế đến từng chi tiết của pháp tắc vạn cong. Lấy ví dụ thấy qua đi này, vẫn là một loại hình pháp thuật ứng dụng tương đối hiếm gặp, đối với cường giả cùng cảnh giới thì vô dụng, chỉ có thể quan sát hình ảnh trong quá khứ do kẻ yếu lưu lại. Nhưng mà, loại thủ đoạn nhỏ này, đối với những kẻ thành đạo trong vũ trụ, chu du vũ trụ, quan sát các loại nền văn minh chư thiên, tìm tòi di tích cổ đại, vẫn là vô cùng hữu dụng. Nếu như được cường hóa, có lẽ có thể nhìn thấy hình ảnh của viên tinh cầu này mấy trăm năm trước, Caroline âm thầm đánh giá. Nếu muốn vượt đến những nơi xa hơn bên ngoài vũ trụ, cách mấy năm ánh sáng, quan sát hình ảnh của tinh cầu này mấy ngàn, mấy vạn năm trước, thì điều này không thực tế. Bởi vì lúc đó quan sát tinh cầu, chỉ sợ toàn bộ hình ảnh đều đã rất mơ hồ, số liệu và tin tức đã bị pha loãng quá mức nghiêm trọng. Trừ phi là những tồn tại càng thêm mạnh mẽ, mới có thể làm được, Hứa Chỉ lại có chút ngơ ngác. Hắn không phải hiếu kỳ với những nơi khác, mà là hiếu kỳ với thiếu niên kia, hơn 120 tuổi mà đã là thần linh à. Thật đúng là một thiên tài không tồi. Hứa Chỉ cười một tiếng. Không nói đến tài nguyên, đối phương khẳng định tài nguyên cũng giống như ở tháp cao thế giới, được cung cấp một cách điên cuồng. Nhưng đừng nhìn ở tháp cao thế giới. Seman được cung cấp vô hạn tài nguyên, 4-50 năm cũng đã là thần linh, thậm chí đã bước chân vào con đường pháp tắc, so với đối phương còn mạnh hơn vô số lần. Nhưng mà hình thể của hai bên căn bản không giống nhau à, đồng thời, chủng tộc không có con đường cấp 8 thần linh, tự nhiên là 100% viên mãn. Đối phương ở trong tình huống hình thể như thế này, còn phải đi thêm một con đường cấp 8, mà mới hơn 100 tuổi, đã là rất mạnh mẽ. Xem ra, nền văn minh này so với ta tưởng tượng, còn mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, vĩ đại nguyên lý chi thần, thỉnh cầu ngài hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta, đốt cháy ngọn lửa trước mắt, cứu rỗi tội lỗi của thế gian này. Xem chiêu, quang ảnh chi phong, Viola cầm pháp trượng trong tay, thần thánh vô cùng, gầm thét lên. Ngu xuẩn ma pháp thiếu nữ à. Ma nữ toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, quả lắc đồng hồ sau lưng đang xoay tròn. Chiêu thức này, nói thế nào đây? Khụ khụ khụ, thật sự rất đặc biệt, hai sinh vật sâu lam mang theo thiếu niên, vẫn như cũ quan sát từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng càng nhìn, lại càng cảm thấy cuốn hút, có loại ma tính. Chỉ là càng xem càng cảm thấy thế giới quan của bản thân bị phá vỡ rồi. Dù có nghiên cứu thế nào, cũng không hiểu được vì sao chiêu thức càng mê hoặc, động tác càng đẹp, uy lực lại càng mạnh. Cho đến khi xem hết, ma pháp thiếu nữ này đánh bại ma nữ, bọn hắn vẫn một mặt khó tin, hoàn toàn không hiểu nổi. Soạt. Viola dừng bước chân, nhìn không gian trống rỗng, những hình ảnh quỷ dị kia toàn bộ biến mất, đã trở lại đường phố ban đầu, không khỏi mới phản ứng được, nói, ta chiến thắng rồi sao? Đúng vậy, ngươi chiến thắng rồi, ngươi đã đánh bại ma nữ. Dư, tiểu sủng vật của nàng, trôi nổi giữa không trung, nói, ngươi đã trở thành một ma nữ hợp cách rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, có thể kế thừa ma pháp mạnh nhất vũ trụ của thiếu nữ, hương mắt tròn. Cứu rỗi, cứu vớt toàn bộ thế giới. Vũ trụ mạnh nhất, cứu vớt thế giới. Xa xa, sinh vật màu xanh đậm lắc đầu. Bọn hắn không biết nên nói thế nào, những từ ngữ này quá khoa trương. Càng là tồn tại mạnh mẽ, càng nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân, thì càng không dám nói những lời như vậy. Xem ra, quả nhiên vẫn là một nền văn minh hệ thống đứt gãy, đã mất đi truyền thừa và lòng kính úy. Soạt một tiếng, bọn hắn hoàn toàn xuất hiện trước mặt Viola. Các ngươi là ai? Là ma nữ mới sao? Viola giơ cao ma trượng, cảnh giác nhìn mấy người. Chúng ta không phải ma nữ của tinh cầu này, chúng ta đến từ tinh hệ khác. Bọn hắn dùng ngôn ngữ của thổ dân tinh cầu này để nói. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh. Viola vẫn một mặt cảnh giác. Chúng ta là người lương thiện, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp cho các ngươi, thậm chí nâng đỡ tinh cầu này. Thế nào, có muốn đi cùng chúng ta không? Bọn hắn nhìn hai người, đặc biệt là sư thần bí. Viola cũng nhìn về phía sư. Nàng cảm thấy vô cùng bối rối. Đầu tiên là ma pháp thiếu nữ, sau đó là ma nữ. Hiện tại lại xuất hiện thêm mấy người ngoài hành tinh, chuyện này mới có mấy tiếng đồng hồ. Nàng mấy giờ trước vẫn là một người bình thường, nếu như không phải tận mắt nắm giữ siêu năng lực, sư dừng lại giữa không trung. Chính nghĩa nói, Chúng ta không thể rời đi, chúng ta muốn ngăn cản ma nữ trên viên tinh cầu này, bảo vệ thế giới. Nếu như không có chúng ta, viên tinh cầu này sẽ bị hủy diệt. Viên tinh cầu này sẽ bị hủy diệt. Hai sinh vật màu xanh đậm liếc nhau một cái. Bọn hắn khẽ nhíu mày, thực tế, bọn hắn đã muốn đề nghị thay các ngươi giải quyết ma nữ, dù sao ma nữ cũng không mạnh, mới cấp 6 mà thôi, nhưng lại căn bản không làm được. Ma nữ, hoàn toàn chính xác, loại sinh vật này, theo như bọn hắn thấy, phi thường cổ quái, là một loại cảm xúc nào đó, sinh vật ở trong bóng tối. Thậm chí trước khi nàng ta xuất hiện, căn bản không thể cảm nhận được khí tức của ma nữ, chúng ta không có cách nào xử lý. Chỉ sợ là một loại cảm xúc tà ác hắc ám nào đó, sống trong lòng người, ẩn tàng trong lòng người hội tụ mà thành. Bình thường phân tán, ẩn tàng trong lòng người, chúng ta căn bản không có cách nào phát giác. Bọn hắn liếc nhau một cái. Đây chính là đặc tính của tà sùng. Bọn hắn không tu luyện hương hỏa hệ thống, muốn diệt trừ, tìm kiếm vẫn là vô cùng khó khăn, tựa như thời kỳ hoang cổ trước đây, phi thường khó giải quyết. Mà ơn cha man ngưng tụ hắc ám cảm xúc đối lập, một tôn tà thần đặt chân vào cấp 9 con đường xây man với cường độ mạnh mẽ đã sớm được thả xuống mảnh đất này, phân tán ẩn núp trong bóng tối. Bọn hắn liếc nhau, âm thầm trao đổi, như vậy, chúng ta có thể hướng lên cao duy xin, đem tinh cầu này kéo vào Uyên Lam thần vực được không? Ngươi điên rồi sao? Chỉ có nền văn minh siêu phàm bậc trung trở lên mới có tư cách bị kéo vào Uyên Lam thần vực, á vị diện của chúng ta. Đã có hơn 3.000 hành tinh rồi, đã sớm tiếp cận trạng thái bão hòa, tinh cầu phổ thông này căn bản không có tư cách. Nhưng mà, ta cũng không nghĩ ra được, nếu như viên tinh cầu này có loại ma nữ thần bí kia, có lẽ có giá trị nào đó, phải báo cáo lên cấp trên một chút. Trước mắt đem cô nương này đưa vào vị diện của chúng ta, kiểm tra một chút, để các vị thẩm tra quan kiến thức rộng rãi quan sát nền văn minh hệ thống của bọn hắn, xem có gì đặc biệt khác biệt. Bọn hắn trong lúc trao đổi, sửa sang lại một chút suy nghĩ, đối với Viola, trực tiếp vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu cô nương, chúng ta mặc dù không thể giúp ngươi, nhưng chúng ta có thể mang ngươi đến thế giới của chúng ta tạm thời làm khách, ở đó tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, có thể cho ngươi tu luyện, khi trở ra, sẽ dễ dàng chiến thắng ma nữ hơn. Là căn phòng tinh thần thời gian sao? Sư nói. Đối mặt với điều này, quả nhiên là có ghi chép về phương diện này. Nhưng buổi chiều, ta còn phải đi học. Viola có chút do dự. Không sao cả, xin nghỉ là được, đến thế giới thần linh của chúng ta đi, ngươi sẽ thích nơi đó. Hai người lộ ra một nụ cười, đó là một thế giới vô tận rộng lớn, cho dù là chúng ta cũng không biết toàn bộ vùng đất khổng lồ. Tu luyện ở đó, buổi chiều ngươi liền có thể trở ra đối phó ma nữ rồi. Soạt. Trước mặt khán giả truyền hình, ống kính chuyển, dần dần tiến vào một đường hầm thời không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 131 chương 1302, Kinh Hãi. Hoa lạp lạp lạp, nhờ ống kính của Cupid, bọn họ nhìn thấy một vùng trời sao đen tuyền vô tận, mênh mông vô cùng, tráng lệ khôn tả. Một vầng thái dương đỏ tươi nhỏ bé, chỉ bằng 1/3 kích thước mặt trời của trái đất, treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh mặt trời, vô số tinh cầu siêu phàm lấp lánh, tụ lại thành một dải ngân hà màu sắc rực rỡ. Cả đoàn người trực tiếp xuyên qua tiến vào bên trong. Đây là á không gian này, vậy mà có diện tích bằng 1/3 hệ thống sông ngòi của mặt trời. Hơn nữa mật độ cực kỳ khổng lồ, có tới hơn 3.000 hành tinh vây quanh mặt trời xoay tròn. Văn minh này, quá mức khổng lồ rồi à. Caroline đột nhiên đứng bật dậy, trước đó nàng đã nghĩ, bản thể du mục của nền văn minh du mục này là vô cùng to lớn. Nhưng không ngờ lại to lớn đến mức độ này. Đáng sợ nhất là một vầng thái dương. Văn minh siêu phàm này, bọn họ vậy mà ở trong không gian của mình, di chuyển đến một vầng thái dương. Chuyện này quá mức khoa trương rồi. Có lẽ, việc mở rộng á không gian là có thể thực hiện thông qua tích lũy và dự trữ lâu dài. Chỉ cần có đủ tài nguyên và thời gian là có thể không ngừng mở rộng, mấy chục vạn năm có lẽ là có thể làm được. Nhưng một vầng thái dương lại thể hiện thực lực chân chính. Đây không phải thứ có thể hoàn thành bằng cách tích lũy thời gian. Cho dù là một vầng thái dương nhỏ bé như vậy, cũng là thái dương. Di chuyển một tinh cầu sinh mệnh đối với một tôn giả thành đạo cấp 9 hoàn chỉnh, mặc dù hao phí thời gian và công sức, nhưng vẫn có thể làm được nếu là Renemancia. Bản thân đã nắm giữ quy tắc trường hấp dẫn, chính mình lại là dạng sự sống siêu cấp có thể so sánh với nửa cái tinh cầu, thì càng thêm dễ dàng, phảng phất như chuyện ăn cơm uống nước. Cho nên, việc vũ trụ vườn hoa có 560 hành tinh, đúc nóng mà thành vườn hoa tỏa thành là rất tự nhiên. Còn di chuyển mặt trời thì sao? Không phải cùng một cấp bậc. Hình thể của vầng thái dương nhỏ này lớn hơn tinh cầu sinh mệnh bình thường hơn 30 lần. Hơn 30 lần là khái niệm gì? To đến khó có thể tưởng tượng, phảng phất như so sánh một quả bóng nhỏ với một nắm đấm. Caroline hít sâu một hơi, không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Đúng vậy, yếu cấp 10, có lẽ mạnh hơn cấp 9 hoàn chỉnh bình thường hơn 30 lần, thậm chí có thể còn hơn thế nữa. Về mặt lý thuyết, tự nhiên có thể di chuyển tinh cầu lớn hơn 30 lần, nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Mặt trời là một quả cầu dung nham đại hỏa cầu. Yếu cấp 10, có lẽ có thể di chuyển ngang nhau tỷ lệ loại nham thạch tinh cầu cực lớn, nhưng không thể đại biểu, có thể di chuyển ngang nhau tỷ lệ mặt trời. Đây là một quả cầu lửa lớn, cực kỳ không ổn định, bề mặt thời khắc bộc phát ra năng lượng hạt nhân phản ứng lên đến hàng vạn, hình thành liệt diễm trào tuôn khắp nơi. Làm sao có thể di chuyển? Độ khó này không phải cùng một cấp bậc. Thế nhưng, bọn hắn vẫn di chuyển đến được, yếu cấp 10, đây chính là chỗ cường đại của yếu cấp 10 sao. Uyên Lam thần vực ba đại thiên tôn, quả nhiên là tồn tại tiếp xúc với một vĩ độ sinh vật dưới kẻ thành đạo cấp 9. Caroline nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nội tâm trầm tư nói, mà bọn hắn có thể di chuyển, siêu cổ đại thần linh, tự nhiên cũng có thể di động, di chuyển một vầng thái dương nhỏ. Trong mắt nàng, siêu cổ đại thần linh tuyệt đối là yếu cấp 10 mạnh nhất, tự nhiên có thể di động. Mà trong không gian, mặt trời, Caroline nhìn một màn này, bỗng nhiên có một ý nghĩ sờn cả tóc gáy, cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công, 9 tiểu không gian chứa vô số sinh linh, trung tâm là không gian đan điền, mà đan điền là lò động lực. Cửu chuyển huyền công của siêu cổ đại thần linh sẽ không nhét một vầng thái dương nhỏ tương tự vào trong đan điền chứ. Nếu quả thật là như vậy, trách không được, chúng ta nhất tộc, dù có hình thể nhỏ bé như hạt bụi, cũng có thể có chiến lực quét ngang cùng cấp. Quét ngang những sinh mệnh có hình thể lớn hơn vạn lần, thậm chí lấy thân kiến cỏ, đối kháng với loại sinh mệnh nền sắt cực lớn có thể so sánh với nửa viên tinh cầu, không rơi hạ phong. Thậm chí có khả năng còn chiếm thượng phong. Sắc mặt Caroline triệt để ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng mới biết rõ cảnh giới cấp 9 của mình, đối mặt với loại chân chính yếu cấp 10 như siêu cổ đại thần linh, chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Khó trách trước đó ta nói, ta cấp 9 rồi, siêu cổ đại thần linh cũng chỉ là để ta tiếp tục cố gắng, xem ra ta vẫn còn cách người hộ đạo, có được một khoảng cách rất xa khó mà tưởng tượng nổi. Caroline hít sâu một hơi, mà ta đối mặt với loại quái vật cấp 9 đạp lên con đường yếu cấp 10 này, dù cho ta đã tu luyện đạo cơ viên mãn, đồng thời cả bốn hệ thống đều rất mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy, căn bản không có sức phản kháng, nếu như không chạy, dừng bước chân lại, có khả năng bị đánh chết trong nháy mắt. Nàng âm thầm đánh giá, mà lúc này, Thạch Cơ nhỏ giật mình, oa, văn minh này thật lớn. Medusa nhìn hình ảnh rộng lớn mênh mông trên chiếc TV nhỏ, cũng triệt để giật mình, di chuyển một vầng thái dương nhỏ. Chuyện này quá khoa trương đi, đây chính là thủ đoạn của cường giả chân chính cấp 9, yếu cấp 10 sao. Tuổi thọ của cấp 9 quá dài. Lại thêm các tiểu cảnh giới đều là tích xúc năng lượng, không có hạn chế đột phá, chỉ cần chịu bỏ thời gian, cơ bản trên thấy một cái cấp 9 chính là cấp 9 vị trí cao. Cho nên, cấp 9 cảnh giới bình thường chỉ có hai loại phân chia. Một loại là cấp 9 vị trí cao, không còn cách nào đột phá. Một loại là đặt chân lên con đường yếu cấp 10, loại này mới là bá chủ cự đầu chân chính của cấp 9. Số lượng cấp 9 bá chủ loại này có thể tiếp tục tiến lên, ở giữa cấp 9 có thể là xác suất vạn người không có một. Nàng nhìn về phía Karen Mansga đang xem TV bên cạnh, nội tâm càng cảnh giác, nghiêm túc, quả nhiên, loại tồn tại này đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Hứa Chỉ xem TV, chính mình cũng có chút mộng, quá mạnh mẽ. So với chênh lệch giữa thần linh cấp 8 và yếu cấp 9 còn lớn hơn. Quả nhiên mỗi một cảnh giới càng về sau, chênh lệch lại càng khoa trương, càng rõ ràng. Vặn vẹo pháp tắc, cùng sáng tạo chính mình pháp tắc, căn bản không phải là sinh vật cùng một vĩ độ, Hứa Chỉ cười lắc đầu. Trước mắt mới thật sự là mở rộng tầm mắt, tu luyện 7-8 tháng rồi, rốt cục đã nhìn thấy văn minh ngoài vũ trụ cường đại đến khó có thể tưởng tượng như vậy. Đúng vậy. Trước đó THIL văn minh, Hứa Chỉ căn bản không có để vào mắt, trước mắt mới chính thức cảm thấy cái này mới thật sự là đáng sợ mạnh mẽ. Lúc này, rất nhiều người trước máy truyền hình đều rất sôi sục. Mà hai sinh vật màu xanh lam mang theo Viola, cười một tiếng, nói rằng, đồ sộ sao. Đây là ngạnh thực lực thể hiện của Uyên Lam thần vực chúng ta, mỗi một văn minh tiến đến, đều muốn bị trong nháy mắt dọa cho phát sợ, đây chính là di động một vầng thái dương nhỏ à. Trên thực tế, đây là chuyện mà các tồn tại ngang nhau cảnh giới khác, đại đa số cũng không thể làm được, bất cứ lúc nào bề mặt cũng sinh ra vô số vụ nổ hạt nhân mạnh mẽ, dẫn đến không ổn định, di động giữa dung chuyển, các loại nhân tố đều là cực kỳ khó khăn, ngoại trừ ba vị trí cao thần của chúng ta, sở hữu khống chế thời gian pháp tắc, đình chỉ nhiệt độ, sinh động độ của mặt trời, đem nó tiến hành bộ phận làm lạnh, ba vị thiên tôn liên thủ, hao tốn vô số năm mới làm được kỳ tích này. Elvira đã dọa mộng, làm một người bình thường, cả một đời đều chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1303, nền văn minh đóng băng thời gian. Trên thực tế, khung cảnh rộng lớn hùng vĩ này, bất kỳ ai nhìn thấy đều không khỏi chấn động. Ngay cả hai kẻ thành đạo cấp 9 đã sống ở đây lâu năm cũng vậy, mỗi một lần nhìn thấy mảnh Uyên Lam thần vực này, đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Đây là sức mạnh vĩ đại của thời gian. Trên thực tế, cho dù là tồn tại cấp bậc này, việc di chuyển một hành tinh, thậm chí là một mặt trời, đều là một công trình dài dằng dặc khó có thể tưởng tượng. Dù sao tinh thể quá mức mênh mông khổng lồ, đại tự nhiên quá mức to lớn. So với ngu công rời núi còn gian nan hơn, loại tình huống này thậm chí có thể ví von như một người trưởng thành, cầm sẻng và cuốc sắt, đi san phẳng đỉnh Everest, khó khăn như vậy đấy. Nhưng, bọn họ có tuổi thọ quá dài, trong vài vạn năm, cho dù mỗi ngày di chuyển một chút, đều đủ để tạo thành loại di tích cổ to lớn này. Mà huống chi rất nhiều thời điểm, những tồn tại này đều vừa di chuyển tinh cầu, vừa tu luyện, nhất tâm lưỡng dụng ở cấp bậc này là chuyện quá đỗi bình thường. Soạt, bọn hắn đáp xuống một hành tinh gần nhất. Xung quanh đều là một số sinh vật với đủ loại hình dáng, đang xếp hàng hoặc là tiến hành một số hoạt động khác, ồn ào náo nhiệt, tụ tập tại một quảng trường thần thánh lát sàn bằng đá quý màu xanh lam. Đạp chân lên thành phố này, sinh vật màu xanh lam giới thiệu nói, nơi này là địa điểm giao dịch cửa vào, đô thành Nadan, rất nhiều cường giả đều tụ tập ở nơi này, nhận nhiệm vụ, tìm tòi các loại di tích, khảo hạch tinh cầu sinh mệnh mới, cũng có rất nhiều sinh mệnh từ bên ngoài đến như ngươi, tạm thời ở lại đây, từ 50 đến 300 năm, giống như ta vậy, tạm thời ở lại. Viola giật mình nói, nhìn xung quanh, hoàn toàn có một số sinh vật cực kỳ nhỏ yếu, vẻ mặt hiếu kỳ chạy nhanh, nhảy nhót, sơ loạn khắp nơi. Mà một số thần linh mạnh mẽ, vậy mà lại đối với mấy sinh linh nhỏ yếu đến cực hạn này vô cùng hòa nhã thân thiện, dốc lòng dạy bảo bọn hắn. Những thần linh này tiếp nhận ủy thác ước định cấp 2 đối với một hành tinh, ta là ước định cấp 1, đến tinh cầu thăm dò, sau đó tiếp nhận một số sinh vật. Lại do bọn hắn, những người ước định cấp 2, tiếp nhận, bọn hắn sẽ để cho sinh vật trên tinh cầu ở lại, dạy bảo tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể xem xét tiềm lực huyết mạch của chủng tộc này, nếu như đạt yêu cầu, mới có thể gia nhập Uyên Lam thần vực chúng ta. Nếu như không đạt, liền không quan tâm văn minh này, trả về, Viola trợn tròn mắt, vậy ta cũng phải giống như bọn hắn, ở chỗ này 5-60 năm. Ta còn phải đi học. Các ngươi rõ ràng nói với ta, chỉ cần một buổi chiều là đủ. Yên tâm, chúng ta đối với văn minh bên ngoài có biện pháp hoàn chỉnh, cho dù là sinh linh bình thường, chúng ta cũng sẽ tận lực không ảnh hưởng đến nhân sinh của đối phương, giữa các văn minh cao cấp. Tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau, mặc dù không bao trùm toàn bộ Á không gian, nhưng hơn 100 tôn cấp 9 kẻ thành đạo của chúng ta vẫn bao trùm phần lớn khu vực. Sinh vật màu xanh đậm vẻ mặt mơ ước, ngươi ở đây chỉ cần một buổi chiều, liền trải qua mấy chục năm, buổi tối, chúng ta liền đưa ngươi về đi ngủ, ngày thứ hai vẫn đi học như thường lệ. Trên thực tế, rất nhiều văn minh đều lưu truyền truyền thuyết tương tự, ví dụ như bị người ngoài hành tinh bắt đi, rõ ràng cảm giác đã qua mấy chục năm, vừa trở về, mới qua mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ, Viola ngây ngẩn cả người. Đây là cảnh tượng huy hoàng, mênh mông cỡ nào à? Du hành vũ trụ chư thiên, du mục giữa từng thế giới tinh cầu, còn tìm tòi di tích cổ đại, quả thực là một con chim ưng vũ trụ tự do bay lượn ngân hà. Ta do bọn hắn tiếp đãi, đi tu luyện, Viola nói rõ. Không, ngươi do hai chúng ta trực tiếp tiếp nhận, những thần linh cấp 8 nhỏ yếu này, tình huống của ngươi vô cùng đặc thù, cũng không gánh nổi sai lầm. Sinh vật màu xanh lam cười nói, mỡ dâng đến miệng, làm sao có thể để cho người khác. Mỗi lần tiếp đãi, dò xét ra một chủng tộc huyết mạch siêu phàm mạnh mẽ, đều có nghĩa là phần thưởng khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể được các cường giả tầng lớp cao hơn coi trọng. Các ngươi có hơn 100 tôn hoàn chỉnh cấp 9. Lúc này, sư không khỏi hỏi. Những người chơi nghe con số này, cảm thấy cũng bình thường. Dù sao cũng là 57 vạn năm liên minh văn minh, đây không phải độc nhất một cái văn minh. Là mấy ngàn văn minh hội tụ thành quần cư, bình quân 3-40 văn minh mới có một kẻ thành đạo cấp 9 hoàn chỉnh. Bình tĩnh mà xem xét, cũng chỉ có vậy. Dù sao mọi người đều là thánh nhân bàn phím, tầm mắt không phải giả. các ngươi vậy mà biết rõ cấp 9 kẻ thành đạo. Xem ra văn minh của ngươi, nội tình hoàn toàn rất mạnh. Nhưng lúc này, sinh vật màu xanh lam nghe vậy có chút kinh hỉ, điều này có nghĩa là văn minh này đã từng hoàn toàn rất mạnh mẽ, không khỏi vô cùng tự hào nói. Đúng vậy, ủy ban trung tâm của chúng ta, 107 tôn cấp 9, được gọi là người vĩnh động thời gian, còn có cấp cao hơn là ba đại thiên tôn. Sinh vật màu xanh đậm đối với tiểu sủng vật ma pháp này rất hiếu kỳ, cũng không giấu giếm, đây vốn là tin tức công khai, cười trả lời, chúng ta có tuổi thọ vĩnh sinh, chưa bao giờ có tử vong luân phiên, 57 vạn năm qua, chưa bao giờ có cấp 9 vẫn lạc, vẫn luôn tích lũy, có hơn 100 tôn, là chuyện không thể bình thường hơn được. Người chơi nghe xong, các ngươi còn có vĩnh sinh ở phía sau, vậy thì càng rác rưởi. Ai ngờ rằng câu nói tiếp theo trực tiếp khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy a, hơn 100 tôn, trên thực tế, 57 vạn năm, tình huống bình thường đâu chỉ trăm vị. Mấy ngàn vị tích lũy xuống, đều là có khả năng, chỉ là yêu cầu của chúng ta tương đối cao. Tương đối cao, sư bắt đầu cảm thấy không đúng. Cấp 9 của chúng ta đều là 4 gen hoàn mỹ đạo cơ, hơn 100 tôn đều là mài rũa đến viên mãn, lại đột phá, cho nên 57 vạn năm mới có hơn 100 tôn. Mỗi một vị đều là tồn tại cấm kỵ khủng bố trong truyền thuyết, đủ để khiến vô số văn minh hoảng sợ, khóc nỉ non, thậm chí một số văn minh bậc thấp còn lưu truyền truyền thuyết khủng bố của bọn hắn. Trên thực tế, vĩnh sinh cũng đi kèm với khiếm khuyết, tốc độ tu luyện quá chậm, hơn 100 tôn này, tuổi thọ bình quân đều đang 20, 30 vạn năm. Các người chơi triệt để trợn tròn mắt, cái quái gì vậy? Hoàn mỹ đạo cơ cấp 9 cũng chính là tương tự cấp độ ngang nhau của đế kỳ, Caroline, người ta có hơn 100 cái. Mọi người đều là hệ thống tứ đại huyết mạch đồng tu, liền ở cùng một cái trụ cột, so sánh chính là 4 cái gen ai mạnh hơn. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng gen huyết mạch của Caroline, đế kỳ hai người, vô cùng nghịch thiên, có 2-3 cái hệ thống trung cực, nhưng đối phương đã cũng là 4 cái gen. Yếu có thể yếu hơn một chút, gió lửa lôi điện, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không kém quá xa, ít nhất cũng phải có 1-2 cái có thể lấy ra dùng chứ. Lập tức, toàn bộ người chơi bắt đầu sôi trào, có chút hung hãn. Cái văn minh này, vậy mà giống như chúng ta cứng rắn, đánh chết đều muốn cố chấp hoàn mỹ đạo cơ. Văn minh này vô cùng cường thịnh, có lẽ đã nhanh có thể so với thịnh thế văn minh siêu cổ đại thần linh năm đó, đối phương mặc dù yếu hơn một đoạn, khả năng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Đáng tiếc, văn minh siêu cổ đại thần linh đã hủy diệt, trước mắt còn đang xây dựng lại. Tất cả người chơi đều đang phân tích, thông qua chiếc TV nhỏ này thu được tin tức, vô cùng đáng sợ. Đây là một siêu cấp văn minh liên minh khó có thể tưởng tượng. 20, 30 vạn năm tuổi thọ, mới từ từ cấp 8 thần linh, đột phá cấp 9. Mà Caroline nhìn đến đây, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nàng và đế kỳ hai người, cũng chưa tới 1 vạn năm, đã đột phá, cũng là dưới tình huống hoàn mỹ đạo cơ. Đây mới là tình huống bình thường, bởi vì cấp 8 thần linh tuổi thọ 8.000 năm, không đột phá nổi liền chết già. Mà đối phương vậy mà lại dài dằng dặc như thế, là tác dụng phụ của vĩnh sinh sao? Caroline hít sâu một hơi, dù sao vĩnh sinh là có tác dụng phụ, siêu cổ đại thần linh vĩnh sinh là ngủ say một nửa thời gian, cũng coi như tốc độ tu luyện, giảm bớt gấp đôi. Nhưng, trước mắt đối phương vĩnh sinh, tác dụng phụ chỉ sợ là tốc độ tu luyện giảm bớt, vậy mà giảm bớt có lẽ phải 5-60 lần tốc độ. Thiên phú vĩnh sinh của đối phương khiếm khuyết lớn hơn nhiều so với siêu cổ đại thần linh, Caroline hít sâu, nhưng trước mắt có thể thấy một điểm. Đối phương vĩnh sinh là không cần ngủ say, thời khắc duy trì trạng thái thanh tỉnh, điểm này là ưu thế mạnh mẽ. Nguy cơ của siêu cổ đại thần linh là bởi vì chính mình phải ngủ say. Cường đại đến đâu cũng vô dụng, ngủ say chỉ có thể mặc người chém giết, mà đối phương lại không có lo lắng về phương diện này. Bởi vì đối phương đã từng nói, 107 tồn tại cấp 9 này, thời khắc bao trùm một mảnh cao duy thời không, duy trì trật tự, liền đại biểu bọn hắn căn bản không cần ngủ say. Caroline sắc mặt triệt để ngưng trọng, là thời gian sao? Ta tựa hồ có chút hiểu nguyên lý vĩnh sinh của đối phương. Chẳng lẽ là đóng băng tốc độ thời gian trôi qua của chính mình, đóng băng loại hình thay thế đổi mới thân thể, phảng phất đem chính mình đóng băng để thực hiện vĩnh sinh. Nhưng vĩnh sinh như vậy, đóng băng thời gian thân thể cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện của mình trở nên cực chậm, nàng thông minh cỡ nào? Xem như một đài siêu cấp máy tính ma hạch, trong nháy mắt liền từ dấu vết của đối phương nhìn ra nguyên lý huyết mạch trung tâm và công hiệu của đối phương. Chương 1304, nàng vượt qua giới hạn, ta nhịn không nổi nữa rồi. Lúc này, trước máy truyền hình, sinh vật màu xanh lam cười một tiếng, phảng phất như thành thật với nhau, còn đang nói, ta vẫn còn đang mài dũa trên con đường yếu cấp 9. Đã hơn 10 vạn tuổi, vẫn đang rèn luyện đạo cơ hoàn mỹ, hy vọng một ngày nào đó, ta cũng có thể đột phá, hy vọng ta không cần phải chết già mới tốt. Các ngươi không phải vĩnh sinh à? Sư lại hỏi, ngược lại hắn cảm giác đối phương rất biết cách làm người, cùng ngươi bắt chuyện chuyện riêng, rút ngắn quan hệ, thuận tiện tranh thủ đồng tình. Ai, ba đại thiên tôn, cùng với mấy đệ tử thân truyền thủ hạ, mới có được thời gian thiên phú trong truyền thuyết, bọn hắn có thể làm đình trệ thời gian trên người chúng ta. Mà nơi thời gian đình chỉ là Uyên Lam, chúng ta muốn ở lại nơi đó, sinh mệnh mới không già yếu, nhưng làm sao có thể một mực ở lại nơi đó, không ràng buộc giúp chúng ta đình trệ thời gian. Sinh vật màu xanh đậm lắc đầu cười khổ, chúng ta muốn ra ngoài nhận nhiệm vụ, tìm tòi di tích, dùng đầy đủ chân bảo đổi lấy, tài năng đổi lấy đầy đủ thời gian, một mực ở bên trong ở lại. Nếu như điểm tích lũy không đủ, không thể tiến vào Uyên Lam, bọn hắn ở bên ngoài cũng sẽ phải chết già. Lúc này, bọn hắn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, tìm tòi di tích, ước định tinh cầu, chính là đang không ngừng già yếu. Chỉ có 107 kẻ đắc đạo chân chính mới là thường trú ủy ban, cao cao tại thượng, thần bí khó lường, có thể một mực ở lại Uyên Lam, hưởng thụ thời gian đứng im, mà bọn hắn cũng không phải không làm mà hưởng. Bọn hắn nhận được nhiệm vụ cũng không cần ra ngoài, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, chính là vì toàn bộ Á không gian, Sâu Lam thần vực, thời khắc bao trùm cao duy thời không. Vô luận cường giả hay kẻ yếu, thậm chí ba đại Uyên Lam thiên tôn, đều là bánh răng của toàn bộ văn minh, ở giữa hình thành một loại vận chuyển tinh vi, mới có thể khiến toàn bộ văn minh lấy phương thức cực kỳ hợp lý, hiệu quả sống sót hơn 50 vạn năm. Trên thực tế, nếu hai người bọn họ tiến thêm một bước, liền triệt để thoát khỏi tử vong, trở thành một trong những ủy ban, hướng tới tương lai chân chính vô hạn rộng lớn. Trên lý luận, có thể trở thành một trong 107 người vĩnh động kia là có thể ổn định đột phá cấp 10. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Mặc dù ở lại Uyên Lam không cần cân nhắc tuổi thọ, nhưng tốc độ tu luyện chỉ có 2%, điều đó cũng có nghĩa là một tôn thiên tài cấp 9 kẻ thành đạo. 10 vạn năm liền có thể có tuổi thọ đột phá cấp 10, bọn hắn cũng muốn nhân với 50 lần, cũng chính là 500 vạn năm, trên lý thuyết mới có thể đột phá thành cấp 10. Nhưng đó chỉ là lý thuyết đối với thiên tài bậc nhất, bọn hắn tuyệt đối phải mất một khoảng thời gian dài dằng dặc hơn rất nhiều. Nếu không phải tư chất không được, ai sẽ lựa chọn con đường này? Đi con đường bình thường tự nhiên càng tốt, khoảng 8.000 năm, 4 gen viên mãn đột phá cấp 9, cấp 9 10 vạn năm, trực tiếp đột phá thành cấp 10. Chính bởi vì không có nắm chắc mới lựa chọn như thế. Cho nên, bọn hắn trước mắt mới coi trọng Viola như vậy, thứ có thể đổi lấy điểm tích lũy, đủ để bọn hắn ở lại Uyên Lam một khoảng thời gian rất dài, không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Hứa Chỉ nhìn đến đây, sắc mặt cổ quái, vĩnh động người. Ta thấy là vĩnh đông lạnh người mới đúng. Khó trách cái văn minh này có thể cường thịnh sống đến hiện tại, thậm chí ba đại thiên tôn kia cho rằng mình có khả năng siêu thoát, thành tựu cứu cực của vũ trụ. Bởi vì bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật hạch tâm, huyết mạch này quá thú vị rồi, vậy mà có thể tạm thời giao cho sinh vật khác vĩnh sinh. Cho nên, căn bản không sợ gián điệp trà trộn vào, cho dù là gián điệp, ngươi lại nhận lợi ích thúc đẩy, cũng phải giúp ta làm công. Phát triển toàn bộ đồng minh, hình thành một trong những bánh răng siêu cấp thế giới khổng lồ. Ngay cả Hứa Chỉ đều cảm thấy, huyết mạch này phi thường vô sỉ. Ngươi ở lại trong loại tình huống đó, tốc độ tu luyện chỉ bằng 1/50 so với bình thường, điều này có nghĩa là phải chịu đựng tuế nguyệt dài dằng dặc đến khó có thể tưởng tượng. Lấy ví dụ như những kẻ hoàn chỉnh cấp 9 kia, 2-30 vạn năm mới đột phá, mà bọn hắn hạnh phúc à? Chịu bỏ công sức rồi à? Vẫn phải làm công ít nhất 500 vạn năm mới có cơ hội đột phá cấp 10. 500 vạn năm, văn minh này mới có 57 vạn năm a, chiếc bánh vẽ này cũng quá tròn rồi. Tư chất tốt, không bằng sinh ra đã tốt, tư chất chủng tộc huyết mạch bẩm sinh, dẫn đến chênh lệch quá xa. Người ta, tộc Uyên Lam này, nắm giữ thời gian đình chỉ, có thể đứng ở đỉnh điểm. Đây cũng chính là nguyên nhân tất cả người chơi đều nghĩ tới việc đầu thai tốt, điều này quá trọng yếu, vừa ra đời liền đứng ở chóp đỉnh thế giới. Tất cả bọn hắn đầu thai kiếp trước, điên cuồng gan góc, diễn hóa giống loài có tiềm lực càng thêm mạnh mẽ. Nhưng văn minh này quá vô sỉ, quá đáng thương, ngay cả Hứa Chỉ cũng không nhịn được lắc đầu than thở. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua văn minh nào vô sỉ như vậy, thật muốn giải cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ, tiến vào ngực của ta. Nhưng Hứa Chỉ cũng chỉ nói một câu mà thôi. Đối phương có hơn 50 vạn năm văn minh, chỉ có 107 ủy ban thường trú, cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Từ góc độ công chính mà nói, văn minh này hoàn toàn chính xác có khả năng đột phá cấp 10, có lẽ là tổ tiên sinh mệnh sắt thép tiếp theo. Cũng khó nói, tất cả những văn minh có hy vọng cấp 10 đều phi thường khoa trương, nghịch thiên. Hứa Chỉ triệt để nhận thức sâu sắc được điều này. Lúc này, đi trên đường phố, Lam Nhĩ Mạn vẫn đang cười giải thích nói, nên biết, không phải bất kỳ sinh mệnh tinh cầu giống loài nào đều có thể gia nhập chúng ta. Chỉ có giống loài có tiềm lực đặc thù, nhưng mà, sinh ra tự nhiên huyết mạch sinh mệnh mạnh mẽ, ít đến thế nào. Giữa vũ trụ sinh ra sinh mệnh tinh cầu, vốn đã là kỳ tích, mà diễn hóa ra huyết mạch mạnh mẽ giữa sinh mệnh, càng là kỳ tích giữa kỳ tích, Viola nghe giới thiệu, cảm thấy chấn động 10 phần. Những người ngoài hành tinh này cũng quá đáng sợ, nàng có thể được chọn chúng, bản thân cũng là người cực kỳ thông minh. Không khỏi nội tâm thầm nói rằng, còn may chính mình là thiếu nữ có tư chất ma pháp cường đại, bằng không, căn bản không có bất kỳ đãi ngộ đặc thù nào. Lúc này, phía xa, một sinh vật giống như nước bùn màu đen chậm rãi đi tới, mang theo khí tức cực kỳ âm lãnh, nói rằng, Lam Nhĩ Mạn lại dẫn người mới tới đây. Cút, sinh vật giống cái này, không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Nàng bản thân có được lực lượng thần bí, sinh vật sâu lam dẫn đầu mặt lộ vẻ chán ghét. Vậy thì thật đáng tiếc a, sinh vật nước bùn màu đen vẻ mặt tiếc nuối nhìn Viola, phảng phất muốn nhìn thấu nàng, ánh mắt nóng rực, lực lượng thần bí à? Xem ra các ngươi muốn gặp vận may rồi, nhặt được một chủng tộc mạnh mẽ, tại sao ta không nhặt được? Tiểu nữ hài, nếu muốn thu hoạch được lực lượng, ngươi có thể lựa chọn tìm đến ta. Sinh vật nước bùn kia quay người rời đi, mang theo phía sau một số sinh vật học đồ có hình thù kỳ quái. Sư bay múa giữa bầu trời, camera nhắm ngay sinh vật nước bùn này, đặc tả một phen, không nói gì, đó là ai, dáng vẻ giống đại phản diện, không hiểu ra sao. Gia hỏa kia là chuyên môn ra tay với những chủng tộc sinh vật không có tiềm lực gì, Lam Nhĩ Mạn cười một tiếng, dù sao rất nhiều sinh mệnh sau khi ước định, huyết mạch đều không mạnh mẽ, mà Hắc Vu sư này sẽ tìm đến bọn hắn, mê hoặc bọn hắn tiến hành cải tạo gen, cải tiến huyết mạch, có lẽ sau này sẽ xuất hiện loại kỳ tích nào đó, trở thành chiến lực không kém. Bọn hắn, chủng tộc này, chuyên môn nghiên cứu cái này, nhưng mà, sinh mệnh là thứ thần bí nhất. Ngoại trừ diễn hóa tự nhiên, bất kỳ cải tạo huyết mạch, dung hợp huyết mạch nào, đều sẽ xuất hiện gen không ổn định, đủ loại thiếu hụt. Vậy có biện pháp nào không, huyết mạch diễn hóa tự nhiên đâu? Bên cạnh, thiếu niên nói rằng, làm sao có thể? Lam Nhĩ Mạn lắc đầu, ngươi biết sinh vật tiến hóa cần bao lâu không? Một giống loài diễn hóa đến thành thục, ít nhất phải hàng ngàn vạn năm, văn minh chúng ta cũng mới hơn 50 vạn năm mà thôi. Sinh mệnh diễn hóa, đây là thứ lộng lẫy nhất, không thể thay thế, kỳ diệu nhất của vũ trụ. Lịch sử tiến hóa sinh vật là căn nguyên sinh mệnh vũ trụ. Tất cả kỳ tích và ngọn nguồn hy vọng, nếu quả thật có loại tồn tại này, có thể sáng tạo ngọn nguồn vũ trụ, vậy thì tồn tại ở độ cao vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Dựa theo phương diện tri thức trước mắt của ta, nếu quả thật có, tất nhiên là cấp 10 không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí vượt xa cấp 10, sáng tạo ra loại gen nào đó có thể so với toàn bộ đại vũ trụ, cũng không biết run rẩy. Lúc này, bên cạnh truyền đến âm thanh. Đây không phải là gen, cũng không phải sinh vật nào đó, càng không phải chủng tộc, là khái niệm tối tăm nào đó, là sáng thế thần. Hai người tâm thần chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là sư, con thú cưng nhỏ kia. Sáng thế thần, Lam Nhĩ Mạn vẻ mặt mộng bức. Toàn thân hắn đều trợn tròn mắt, sau đó lại lắc đầu, không nói nhiều. Khụ khụ khụ, chúng ta nói về nhân vật phản diện nước bùn kia, hắn làm thí nghiệm sinh vật tà ác, đây không phải rất tà ác sao? Sư hỏi, các ngươi không ngăn cản bọn hắn à? Lam Nhĩ Mạn lắc đầu, Uyên Lam thần vực rộng lớn thế nào? Đa dạng chủng tộc đều có, ba đại thiên tôn rất khoan dung, đối với bất kỳ hệ thống siêu phàm nào đều cực kỳ tha thứ. Chỉ cần không nghiêm trọng chạm đến ranh giới cuối cùng. Vậy ranh giới cuối cùng là gì? Cưỡng ép, giết hại trong tối các văn minh khác trên mảnh đất này, cùng với chống lại tu luyện khoa học kỹ thuật, chúng ta là vị diện thần linh thuần túy siêu phàm. Sư đang phát sóng trực tiếp, người chơi nhìn thấy một màn như vậy, như có điều suy nghĩ. Xem ra còn tha thứ hơn so với tưởng tượng. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, tồn tại loại kia làm sao có thể quản loại chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này, mà lại mức độ tự do phát triển văn minh lớn nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy văn minh chúng ta cũng có thể sinh tồn ở nơi này, sẽ không bị can thiệp. Sư bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu nói. Đúng vậy, các ngươi tự do phát huy. Lam Nhĩ Mạn cười nói. Sư lập tức hưng phấn lên, điều này có nghĩa là, mà lúc này, quái vật nước bùn màu đen phía xa lại trở về. Phía sau đi theo một sinh vật nhỏ yếu kỳ quái, cười nói, sinh mệnh ngươi mang về, đại khái là trình độ cấp 5 trở lên à. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trên một tinh cầu thổ dân, Vậy mà xuất hiện thiên tài hơn 20 tuổi cấp 5, mới hơn 10 tuổi. Xem ra huyết mạch phi thường quỷ dị, ta đến phụ trách khảo thí chiến đấu lần này, tìm một học đồ cấp 5 ta vừa mới cải tạo, không có vấn đề chứ. Vu sư nước bùn màu đen vẫn rất hứng thú với Viola. Tự nhiên có thể. Lam Nhĩ Mạn không có cự tuyệt, khảo thí, điều này về tình về lý đều là bình thường. Xin chỉ giáo. Một sinh vật hình người kỳ quái, trên bả vai lộ ra mạch máu đỏ tươi nhúc nhích, chậm rãi đi ra. Ta đến từ một khỏa tinh cầu khoa học kỹ thuật cấp thấp vừa mới phát triển. Xin chỉ giáo. Viola vội vàng trả lời, ta đến từ một tinh cầu cấp thấp, là học sinh trung học. Hai người từng người cúi đầu, bắt đầu động thủ. Mà xung quanh, cũng dần dần có từng tôn tồn tại mạnh mẽ vây quanh quảng trường, có chút hứng thú nhìn một màn này. Dù sao Lam Nhĩ Mạn và hai người kia là yếu cấp 9 phi thường cường đại, đã sớm có con đường pháp tắc 100%. Đang mài rũa bốn gen là nhóm người tiếp cận tiến vào Ủy ban Vĩnh Động Người Trí Cao. Oanh! Trong nháy mắt ánh sáng chói lọi che phủ. Vĩ đại tròn lý chi thần A, xin ban cho ta lực lượng thần thánh. Viola lần thứ hai đã xe nhẹ đường quen, lấy ra gậy trống, chậm rãi trôi nổi lên, toàn thân ánh sáng năm màu lưu chuyển. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu nàng, từng kiện từng tia quần áo xinh đẹp che phủ trên người, ma pháp thiếu nữ, biến thân. Thiếu niên mạch máu đối diện có chút ngây ngốc. Động tác loè loẹt như vậy, còn có chiêu thức và khẩu hiệu ngu xuẩn thế này, không có chút xúc tích nào để dùng tay trong chiến đấu, là đang nhục nhã ta à? Muốn chết? Hắn trong nháy mắt nổi giận, bay giết qua. Hắn vốn có chút ghen ghét đối phương, thiên phú huyết mạch của hắn không mạnh, bằng không cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận cải tạo, rõ ràng biết rõ sẽ rất thảm, nhưng vẫn không có con đường nào khác để lựa chọn. Nếu như cho hy vọng, liền nhất định phải trả giá tuyệt vọng ngang hàng, đây chính là kết cấu của ma pháp thiếu nữ chúng ta a, nứt toác ra. Ngọn lửa chi hoa, Viola quát khẽ một tiếng, động tác yêu mỹ phảng phất là âm phù xinh đẹp nhất, cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đây là hệ thống gì? Đây là truyền thừa gãy mất rồi à? Sao lại có thể đẹp mắt như thế? Các vị tồn tại mạnh mẽ xung quanh có chút ngây người, chỉ có thể dùng đẹp mắt để hình dung. Chỉ vì chính mình mà sống, tất cả mọi thứ liền do chính mình gánh chịu. Âm thanh Olavi cảm động, vẻ mặt ôn nhu, cược lên dũng khí, chính trực, tính mạng của ta, tà ác ma nữ, lăn ra khỏi thế giới này. Phong hoa tuyết nguyệt, đổi. Thiếu niên mạch máu đối diện triệt để giận dữ. Người này rõ ràng là đang đùa bỡn hắn, chiêu thức buồn cười cồng kềnh như thế, giống như khiêu vũ, khi ra chiêu còn kèm theo khẩu hiệu làm người ta xấu hổ, đây là đang nhục nhã hắn à? Đi chết đi! Hắn lấy ra chiến lực chân chính. Nhưng khi hắn vừa chính diện va chạm, toàn bộ người đều tê cả da đầu, rõ ràng buồn cười như thế, không có chút nào phù hợp logic chiến đấu, nhưng uy lực lại mạnh mẽ ngoài dự liệu. Phảng phất như sóng to gió lớn, uy lực hung mãnh. Viola sắc mặt ôn nhu, rên rỉ, nhẹ giọng trôi nổi giữa không trung, nếu như nói, ma pháp thiếu nữ là từ hy vọng sinh ra, vậy ma nữ chính là từ nguyền rủa sinh ra. Ma pháp thiếu nữ tản hy vọng, ma nữ tản tuyệt vọng, đây là tất cả hy vọng ngưng tụ của ta, xem chiều. À, thiếu niên mạch máu triệt để gầm giận, toàn bộ người bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cuồng loạn gầm giống, ta nhận thua, ai trắc nghiệm tiếp theo? Nhanh lên. Thiếu niên mạch máu dưới các loại ma pháp sán lạn oanh tạc, trực tiếp xoay người chạy, chạy trối chết trốn tránh các loại tấn công, nàng vượt qua giới hạn rồi, ta thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1305, cứu vớt thế giới mục nát này. Ta nhận thua rồi, ta nhận thua. Hắn kêu thảm thiết. Nhìn tuyển thủ đối chiến này chạy trối chết, bị ma pháp thiếu nữ này đánh cho chạy loạn khắp nơi, đám người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn lúc này là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hoàn toàn chính xác, thiếu niên mạch máu này trực tiếp bỏ đi là lựa chọn thông minh nhất. Bởi vì hắn đã sử dụng toàn lực, nhưng vẫn là vô cùng uất nghẹn, bị loại chiêu thức đẹp mắt này, loại lời kịch xấu hổ kia, điên cuồng tẩy lễ, ai có thể chịu đựng được? Lòng tự trọng của ai có thể chống đỡ nổi? Hừ, đồ nhát gan, người có thể bại, nhưng không thể nhận thua, bại là chuyện nhất thời, sợ là chuyện một đời. Viola thu hồi pháp trượng, nhìn thiếu niên mạch máu nhận thua, mặt ngưng trọng nói, ta cảm giác trong lòng ngươi đang sinh ra ma nữ, trong tim ta đang sinh ra ma nữ. Thiếu niên mạch máu kia triệt để mộng, mặt mờ mịt, cảm giác toàn bộ người triệt để trống rỗng, thậm chí đang nghĩ trong tim mình. Có phải thật vậy hay không đang sinh ra ma nữ, mà bên cạnh, đám người cũng đang nói nhỏ, chiêu thức này, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Căn bản không phù hợp động tác, chiêu thức logic, bình thường pháp thuật thi triển như vậy, quá rườm rà dư thừa, nhưng là ma nữ trong miệng nàng là cái gì? Không biết rõ. Nội tâm sinh ra, độ khó là đặc thù nào đó tâm linh tà ác cảm xúc sinh vật. Văn minh này, tu luyện là lòng người cảm xúc. Đúng rồi, ta cảm giác được lực lượng của nàng có chút tương tự đến từ tâm tình người ta tự lực lượng. Xung quanh đều đang nói nhỏ, yên lặng phân tích. Dù sao, chiến đấu chính là khảo thí tiềm chất. Có thể hỏi một chút, ngươi đọc những lời kịch kia là, đen nước bùn vu sư nhịn không được nói. Đây là ma pháp chú ngữ. Viola mặt đương nhiên, thâm trầm nói, thi triển ma pháp, không niệm ma pháp chú ngữ, làm sao có thể thi triển đi ra. Đánh bại ma nữ, luyện tập chú ngữ, là phương pháp duy nhất cứu vớt thế giới, thực không dám giấu giếm, ma nữ chi dạ mới, sắp phải đến rồi, vô số ma nữ sắp sửa xuất hiện, các vị thần linh hoang mang. Bọn hắn càng mờ mịt. Nếu như bọn hắn cảnh giới thấp, có lẽ liền tin tưởng. Thế nhưng là lấy tầm mắt của bọn hắn, đây là chuyện buồn cười nhất, dùng miệng niệm chú ngữ, động một chút miệng, liền có thể thi triển pháp thuật. Tinh thần lực, huyết mạch lực lượng vận dụng mới là căn bản chiến lực mạnh mẽ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, có cái gì siêu phàm hệ thống, là dựa vào dùng miệng đến niệm lời kịch. Liền có thể không bàn mà hợp vũ trụ quy luật, liền có thể thu hoạch được chiến lực mạnh mẽ. Khụ khụ khụ, tiếp theo, ai lên? Lam Nhĩ Mạn đã thấy qua một lần, tự nhiên không có gì lạ. Hắn quét mắt qua xung quanh, quả nhiên, tồn tại mạnh mẽ khác cũng lộ ra cùng chính mình lúc trước dị dạng thần sắc cổ quái. Nhưng là, bọn hắn xoay đầu qua, nhìn mình, cũng dần dần lộ ra ánh mắt dị dạng, phảng phất là nhìn biến thái. Dù sao người tốt không có lừa dối, hai tử mới mười mấy tuổi này, làm sao lại tự tin như vậy nhớ kỹ những lời kịch xấu hổ này chiến đấu. Còn niệm cái gì không hiểu ra sao chú ngữ. Các ngươi những người này, đều nhìn ta làm cái gì. Nhìn lấy nhân vật chính Viola mới đúng, thắng lợi ngăn nắp xinh đẹp như vậy, không tầm thường. Đúng rồi, tiếp theo ai lên? Lam Nhĩ Mạn nhìn xung quanh hừ lạnh nói. Hắn trên thực tế cũng có chút xấu hổ, nội tâm không nói nên lời, này thật không phải ta dạy, đây là chiêu thức khiêu vũ tự mang của văn minh này. Nhưng Viola cảm thấy điều này rất bình thường, bởi vì chính mình đạt được truyền thừa ma pháp thiếu nữ, còn có các loại ma pháp chú ngữ. Cây ma pháp trượng thổ hào vàng kia, phía trên khảm nạm ma hạch, đối nàng tiến hành truyền thừa, các loại lời kịch cùng động tác chú ngữ mới khiến cho nàng học được nhiều chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Mặc dù, chiêu thức càng mạnh mẽ, chú ngữ càng dài. Mà dùng lời các người chơi tới nói, đây là kịch bản, cùng với đạo diễn đạo diễn. Không có kịch bản, không có đạo diễn biết rõ động tác cùng lời kịch, làm sao có thể là một diễn viên xứng chức. Không phù hợp chúng sinh hình tượng, sao có thể xem như một tôn hương hỏa thần, phát huy uy lực của mình. Tựa như là một tôn Phật tượng trong miếu, ngươi phải tiếp nhận chúng sinh cung phụng cùng hương hỏa, nhất định phải phù hợp chúng sinh đối ngươi ấn tượng, còn có cử động đối ứng. Có ai muốn lên không? Nước bùn vu sư nhìn bốn phía. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn ma pháp thiếu nữ cầm ma pháp trượng trong tay, cảm giác có chút chịu không được. Đã như thế mạnh mẽ, như vậy, cũng không cần dựa theo quá trình bình thường, tiến lên dần dần rồi, liền trực tiếp do một tên cấp 6 ra tay như thế nào. Lúc này, vu sư đen nước bùn kia âm trầm cười nói. Hắn phái ra học đồ cải tạo này, đã là cấp 5 giữa phi thường cường đại, đã ngã xuống rồi, liền chứng minh lực lượng của tiểu nữ hài này hoàn toàn chính xác rất thần bí. Mặc dù nhìn xấu hổ, không phù hợp chiến đấu logic, nhưng uy lực hoàn toàn chính xác mạnh. Mà thiên đế cấp 7 bắt đầu, liền không cách nào vượt cấp chiến đấu. Bởi vì mỗi một cảnh giới cũng bắt đầu thăng duy, càng về sau chênh lệch càng lớn, nhưng là cấp 6 trở xuống thời điểm, vượt cấp chiến đấu vẫn là có khả năng. Trực tiếp lên cấp 6 sao? Có thể. Lam Nhĩ Mạn nói. Các ngươi ai lên? Hắc Vu Sư cười nói. Lần này, liếc nhau một cái, có người lựa chọn tiến lên một bước. Đây là một người thần lằn da cứng màu đỏ, cứng lấy ra đầu nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Viola mặt nghiêm túc, giơ cao cao pháp trượng, dẫn đầu động thủ, chậm rãi bay lên, chìa khóa ẩn giấu lực lượng hy vọng nội tâm. Ở trước mặt ta biểu hiện ngươi lực lượng chân chính, cùng ngươi định xuống ước định Viola mệnh lệnh ngươi, lực lượng ngủ say ở tay trái, phong ấn giải trừ. Người thần lằn chiến sĩ trực tiếp trầm mặc, nay còn có phong ấn, chưa giải trừ. Bất quá, hắn ánh mắt triệt để ngưng trọng lên, nghiêm túc vô cùng, lúc này sức chiến đấu của sinh vật giống cái này, rõ ràng là so vừa mới lớn hơn một chút. Ngay cả y phục đều đổi một bộ, rất rõ ràng là hình thái chiến đấu mới, chỉ bất quá, hình thái càng mạnh mẽ, quần áo càng mặc càng ít là có ý gì. Bất quá hắn cũng không để ý những vấn đề này, hắn có thể tiến lên chiến đấu, liền chứng minh hắn không thèm để ý những này, là một chiến sĩ nghiêm túc khắc khổ, một lòng chỉ để ý chiến đấu. Oanh! Đối diện Viola, triệt để biến thân, nàng cầm pháp trượng trong tay điên cuồng vung vẩy, vô số ánh sáng bắn oanh kích mà đến, yên lặng hát khẽ nói, đêm dài sắp tới, ta bắt đầu từ hôm nay canh gác, cùng ma nữ một trận chiến, đến chết mới thôi. Ta sẽ không kết hôn, không phong thần, ta sẽ không mang bảo mũ, không tranh vinh sủng. Ta sắp hết chung cương vị công tác, sống chết tại tư. Ta là lợi kiếm mở ra bình minh, thủ vệ trên đêm tối sắp tới, lửa cháy mạnh chống cự tà ác, ma nữ chú oán tảng sáng, kèn lệnh thức tỉnh người ngủ, cứng thuẫn thủ hộ thế giới. Ta đem sinh mệnh cùng vinh quang hiến cho ma pháp thiếu nữ, tối nay như thế, hàng đêm giống nhau. Nàng giơ cao cao pháp trượng, vô tận ánh sáng chói lọi vẩy xuống, ma pháp thiếu nữ, biến thân, đổi. Người thần lằn đối diện triệt để nghiêm túc lên, nổi lòng tôn kính, xem ra, ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Ma pháp thiếu nữ này, xem ra văn minh bọn hắn nên là tao ngộ tai nạn rất khó tưởng tượng, mà nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn như thế, gánh vác nặng như thế. Mà bên cạnh, trong tối vây xem, thăm dò các lớn tồn tại, cũng hơi khẽ giật mình, liếc nhau một cái, vẻ mặt cũng nghiêm túc một chút. Ngay từ đầu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng là hiện tại, bỗng nhiên có loại không hiểu mang cảm là có chuyện gì sao, mà thiếu nữ của văn minh này chỉ sợ thật gánh vác rất nhiều. Oanh, mới chiến đấu khai hỏa, ngươi là một chiến sĩ dũng cảm, ngươi thân lằn triệt để nghiêm túc. Phương thức chiến đấu của hắn ngắn gọn, là tướng sĩ giết ra giữa núi xác biển máu, trong nháy mắt song phương chiến đấu cùng một chỗ, vậy mà ngươi tới ta đi. Tiếp chiều, Viola chậm rãi đứng người lên, ma nữ, nàng đều cho chúng ta những cái gì? Chỉ có cực khổ, chỉ có bi thương, chỉ có tử vong, chỉ có tuyệt vọng. Đây là một ngày mục nát sa đọa, đây là một ngày tất cả mục nát, đây là một ngày tất cả hủy diệt. Ma nữ chi dạ sắp tới, chúng ta phải dùng hy vọng nhóm lửa thế giới này. Nàng sẽ sụp đổ tiêu vong trong ngọn lửa cừu hận của chúng ta. Tương lai của chúng ta hóa thành cánh hoa năm màu bay xuống trên mặt đất sa đọa, ta sẽ lấy ngọn lửa trắng xám đổi mới trần thế giới cũ này. Phong thích, mâu chế tài ma nữ. Nàng pháp trượng vung vẩy, ầm vang rơi xuống, toàn bộ người thần lằn trong nháy mắt phảng phất bị ngưng trọng. Mà toàn bộ tất cả tồn tại cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Pháp tắc là lực lượng pháp tắc, toàn bộ ma pháp thiếu nữ trách không được động tác quỷ dị như vậy, không phù hợp chiến đấu nguyên lý, bởi vì hắn sử dụng là pháp tắc. Cấp 5, vận dụng lực lượng pháp tắc. Trong nhận biết của ta, chỉ có số ít mạnh mẽ cấp 9 hệ thống văn minh có thể làm đến, là cấp 9 vẫn lạc, đem chính mình pháp tắc lấy hình thức nào đó, truyền thừa tiếp. Thiếu nữ này, có lẽ thu hoạch được truyền thừa, là hắn nói ma nữ truyền thừa. Có lẽ, văn minh này vốn là lực lượng Onspark nào đó, hình thành thần cách tiến hành từng đời một truyền thừa, như vậy văn minh hệ thống này liền tương đương đặc biệt rồi. Mấy vị mạnh mẽ tồn tại liếc nhau, có được pháp tắc, tương đương với một phàm nhân có thể sử dụng lực lượng thần linh, đã không có cần thiết đánh rơi xuống. Lập tức, chiến đấu dừng lại. Chúng ta thương nghị, phân tích một chút hình ảnh chiến đấu vừa mới. Mấy cái phụ trách ước định tồn tại quay người thảo luận, Viola chỉ có thể ngồi ở nguyên nơi chờ đợi. Mà xung quanh, hội tụ rất nhiều người, mặt chấn động, lay động. Ma nữ chi dạ, ngươi một mực sách ở miệng bên, kia đến cùng là cái gì? Lúc này, bên cạnh hai sinh vật đồ đệ sâu lam, thần linh hơn 100 tuổi kia nhịn không được hỏi. Ma nữ chi dạ là ma nữ hội tụ bạo phát thủy triều chi dạ, sẽ có lượng lớn ma nữ xuất hiện, hình thành tai hại, ta nhất định phải đối kháng ma nữ. Viola dựa theo truyền thừa ký ức giải thích, nhóm sinh vật xung quanh quay xung quanh tới đây, mặt kính nể. Nhưng ở nơi này liền không có chuyện rồi, nơi này không có ma nữ chi dạ. Có người nói. Viola lắc đầu, không thể nào, ma nữ cùng ma pháp thiếu nữ, trời sinh chính là địch nhân vốn có, ta chỉ cần xuất hiện ở đây, ma nữ liền sẽ xuất hiện ở đây, hình thành tai nạn. Tất cả mọi người kinh ngạc một chút, ma nữ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Văn minh này quỷ dị như vậy. Đúng vậy, Viola, muốn trở thành ma nữ nữ hài mạnh nhất lịch sử, trên bả vai trọng trách khó có thể tưởng tượng. Lúc này, sư bên cạnh nói. Viola xoay người qua, lầm bầm hỏi, đúng rồi, đã từng ma pháp thiếu nữ mạnh nhất lịch sử, đó là người như thế nào? Sư nói, Kane Madoka, tất cả ma lực của chúng ta đều tới từ nàng, vòng tròn lý lẽ của nàng là nơi phát ra ma lực mạnh nhất, có được siêu cường ma lực có thể cải biến trật tự vũ trụ, có thể làm vượt tất cả vũ trụ tất cả thời gian giây, đã từng cứu rỗi tất cả ma nữ trên trục thời gian, từ căn nguyên tiêu trừ âm u tà ác sâu trong lòng người, ngăn lại bi kịch ma nữ. Tất cả mọi người đắm chìm ở giữa lịch sử bọn hắn. Mà khối Rubik thiếu nữ, nguồn gốc từ ở quang hy vọng lòng người, chỉ cần lực lượng lòng người vẫn còn, chúng ta liền sẽ không hủy diệt. Sư Phân Chân nói, đám người bên cạnh cũng có chút cảm động. Cố lên, ma pháp thiếu nữ, cố lên. Thời điểm này, người thần làn da đỏ vừa mới kia đi ra, trên thực tế vừa mới không có cường giả khác ngăn cản, một đòn ẩn chứa pháp tắc kia, hắn đã chết, không phải lực lượng cùng một đẳng cấp. Nhưng là hắn không có bất kỳ oán hận, cá lớn nuốt cá bé, chỉ thế thôi, hắn là một chiến sĩ kiêu ngạo, cũng không xấu hổ, thậm chí có chút cảm động đối với sự tích của cô gái này. Người thần lằn không khỏi nói, ta có thể trở thành ma pháp thiếu nữ, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nên đón quang hy vọng, lấy ngọn lửa trắng xám đổi mới trần thế giới cũ này. Chương 1306, phân chia ánh sáng và bóng tối. Lúc này, Lam Nhĩ Mạn cùng tất cả những tồn tại mạnh mẽ khác, sau khi quan sát trận chiến, đều đã rời đi để mở một cuộc họp kín đánh giá về tiềm năng của chủng tộc này. Chỉ còn lại một số ít thần linh cấp thấp, cùng với lượng lớn cường giả cấp thấp tạm thời ở lại, đứng trên quảng trường đá phiến rộng lớn mênh mông này. Có thể gia nhập được không? Mọi người xung quanh nhìn những đại lão rời đi, ánh mắt thoáng chốc nóng rực. Đây không còn là vấn đề giới tính nữa rồi. Loại sức mạnh này, dù tầm nhìn của bọn họ không cao, nhưng cũng có thể thấy được sự đáng sợ của nó. Đây chính là pháp tắc, cũng có nghĩa là văn minh này, tối thiểu đều là hệ thống siêu phàm cấp bậc kẻ thành đạo. Trong thế giới thần thoại này, thần vực Uyên Lam rộng lớn mênh mông, đối với những tồn tại huyết mạch cấp thấp như bọn hắn, quá mức mạnh mẽ, khiến người ta khao khát, không thể nào, số lượng ma pháp thiếu nữ là có hạn, truyền thừa ma pháp thiếu nữ không đến 10 vị. Mà những truyền thừa ma pháp thiếu nữ cổ xưa này, sẽ chọn lựa tồn tại mà bản thân họ ngưỡng mộ, dư, thú cưng ma pháp của ma pháp thiếu nữ, phiêu đãng giữa không trung nói rõ. Truyền thừa sẽ tự mình chọn lựa thiếu nữ mà mình ngưỡng mộ. Đây là lời từ chối. Tín ngưỡng của thế giới tháp cao là có hạn. Tựa như tạo ra các ngôi sao, lưu lượng là có hạn. Mỗi một hương hỏa thần đều sẽ chia cắt một phần lớn lưu lượng hương hỏa, vô cùng chân quý, làm sao có thể đem thần vị hương hỏa hữu hạn tùy tiện trao cho người khác. Mọi người xung quanh hơi khẽ giật mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngay cả đệ tử thiên tài Lam Nhĩ Mạn bên cạnh cũng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là ngọn lửa tân truyền thừa, là hệ thống văn minh siêu phàm kế thừa qua từng đời. Bất quá, kể cho các vị nghe về lịch sử của ma pháp thiếu nữ chúng ta, vẫn là có thể. Sương ngồi xuống, đây là lịch sử tiền sử và bi ca của chúng ta. Mọi người xung quanh đều rất hiếu kỳ. Dù sao, ghi nhớ lời thoại ban đầu có cảm giác rất trẻ trâu, nhưng nghe một hồi, xem vài trận chiến đấu, không hiểu sao lại cảm thấy chấp nhận được, thậm chí còn có chút cảm giác cuốn hút và hưởng thụ, tựa như cảm giác xem phim truyền hình vậy. Giống như xem một trận chiến đấu kết hợp biểu diễn vũ đạo yêu mỹ tao nhã, cho người ta một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nên biết, các cường giả bình thường chiến đấu đều quá mức quyết đoán lạnh lùng, hận không thể giản lược hết thảy chiêu thức, hoàn toàn không có trải nghiệm quan sát. Đều là những cường giả điển hình thực chiến triệt để, mà trước mắt có thể cân bằng giữa vẻ đẹp và sức chiến đấu, vậy ta có thể trở thành ma pháp thiếu nữ không? Có một nữ cường giả thành thục, nhịn không được hỏi sư, không biết phải trả cái giá gì, ta muốn tu luyện hệ thống của tộc các ngươi, muốn trở thành tộc nhân của các ngươi. Ta cũng vậy, ta cũng muốn tu luyện. Loại chiến đấu kia, thật sự là quá mức yêu mỹ, tao nhã vô cùng, quả thực là một loại hưởng thụ. Vô số nữ cường giả ở bên cạnh tụ tập lại. Nữ cường giả cũng muốn được quyết đoán sát phạt. Trình độ tàn nhẫn của các nàng không kém hơn bất kỳ nam cường giả nào. Nhưng hệ thống trước mắt này hoàn toàn chính xác có sức hút cực lớn đối với các nàng, chỉ cần là nữ giới, đều có bản năng yêu thích cái đẹp. Các vị không nên gấp, chỉ cần tin tưởng ánh sáng trong nội tâm tràn đầy hy vọng. Ai cũng có thể trở thành ma pháp thiếu nữ, sư cười một tiếng, nhìn về phía đám người xung quanh với ánh mắt nóng rực. Thật sự cho rằng những động tác, lời thoại kia là vì làm loạn, tùy tiện thiết kế. Động tác là tìm kiếm chỉ đạo động tác võ thuật chuyên nghiệp mạnh nhất. Vịnh Xuân, Diệp Vấn xem qua chưa? Chính là loại động tác chiến đấu trong điện ảnh cực kỳ đẹp mắt, cộc cộc cộc đát. Đồng thời vì mời lão sư vũ đạo, dung nhập một loại thành phần vũ đạo cực kỳ yêu mỹ, mới cho người ta một loại cảm nhận chấn động mãnh liệt, xinh đẹp, đẹp mắt. Mà làm như vậy để làm gì? Đây chính là điện ảnh. Hương Hỏa Thần là nhân vật công chúng, tín ngưỡng là căn cơ lớn nhất của bọn họ, không để ma pháp thiếu nữ trở thành minh tinh, thu nạp fan hâm mộ, làm sao có thể phát triển? Đây là một vấn đề rất thực tế. Thậm chí, Những lời thoại xấu hổ kia cũng là được thiết kế tỉ mỉ, rất nhiều khi xấu hổ đơ người và ngầu lòi huyễn khóc. Đẳng cấp tràn đầy, trong các trò chơi lớn, vương giả nông dược, trò chơi thẻ bài, nhân vật nào không phải vừa ra trận liền tuôn ra một câu thoại ngầu lòi. Chúng ta nhắm vào, cho tới bây giờ không phải là nhân vật giữa hiện thực, mà là nhân vật thần tiên lý tưởng hóa trong phim truyền hình, áo trắng phiêu giật, không ăn đồ của phàm trần, bức cách 10 phần. Sư nhìn về phía ma pháp thiếu nữ Viola, thậm chí dạng tiểu tiên nữ này, ngay cả ị đùn cũng không tồn tại, mà Viola lại bị hương hỏa đồng hóa một đoạn thời gian. Đoán chừng chính là hơn phân nửa hương hỏa thần, thật sự là giống tiểu tiên nữ như vậy. Lúc này, Viola vẫn đang cười nói chuyện phiếm với mọi người xung quanh, kể về lịch sử cổ xưa của ma pháp thiếu nữ. Không chỉ những người xung quanh đang nghe, mà ngay cả những người trước máy truyền hình cũng đang lắng nghe. Ma pháp thiếu nữ ban đầu sinh ra lại là bởi vì mọi người phát hiện ra một loại lực lượng biến giấc mơ thành hiện thực. Chỉ cần nội tâm đầy đủ thành kính, số lượng người cầu nguyện đầy đủ, liền có thể biến giấc mơ thành hiện thực, tâm là tất cả lực lượng. Nhưng nương theo không ngừng cầu nguyện, các ma pháp thiếu nữ lợi dụng việc tước đoạt hy vọng và ánh sáng trong lòng người, thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ. Những lực lượng tà ác bị tước đoạt trong lòng người cũng lặng lẽ hội tụ, tạo thành số lượng ma nữ tương ứng, có được ắt có mất. Vũ trụ là cân bằng, văn minh vẫn lạc của chúng ta cũng như vậy. Đây là đến từ lòng người chính trực và dục vọng, bị chia cắt thành ánh sáng và bóng tối. Mỗi một ma pháp thiếu nữ càng cường đại thì tất nhiên sẽ có ma nữ mạnh mẽ tương ứng, cho nên chém giết cho tới bây giờ đều thảm liệt, chưa bao giờ có chuyện nghiêng về một bên. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi hệ thống thế giới siêu phàm này. Văn minh này phi thường đặc biệt, đem tính thực chất của nhân loại, chuyển hóa thành sinh vật đâm rễ trong đáy lòng cảm xúc của chúng sinh. Ngay cả đệ tử thiên tài Lam Nhĩ Mạn đều rất kinh ngạc, thế giới rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Mà nương theo việc bọn hắn nghe câu chuyện, cũng dần dần trầm mặc. À, học tỷ vậy mà, bọn hắn bị đưa vào một câu chuyện ma pháp thiếu nữ bi thương, ban đầu vô cùng nhẹ nhàng thường ngày, vốn là một đám thiếu nữ thiện lương xinh đẹp. Có được mộng tưởng, đối kháng với ma nữ, nhưng đột nhiên, học tỷ ôn nhu bị ma nữ tà ác chém đứt đầu. Tiếp theo, bọn hắn tiếp tục theo dõi câu chuyện, cũng bị cảm xúc cuốn vào. Đây là một vòng tuần hoàn đáng sợ. Bi kịch, tuyệt vọng, hắc ám, số mệnh, tràn ngập toàn bộ thế giới, đã không còn thấy được hy vọng. Phảng phất như một lời nguyền, một khi mở ra, liền triệt để không cách nào ức chế, tất nhiên sẽ nghênh đón tuyệt vọng. Dường như tất cả mọi người đều dự cảm được kết cục bi thương. Đừng mà, thật sự là một bi kịch. Tiếp theo, bọn hắn nghe được, vì để đối kháng với ma nữ, thì có không ngừng thiếu nữ trở thành ma pháp thiếu nữ, mà một khi xuất hiện càng nhiều ma pháp thiếu nữ, ma nữ tương ứng cũng đồng bộ gia tăng. Đây là một vòng lặp vô hạn. Vô số người nghe được điều này, nội tâm đều trầm mặc. Mà theo câu chuyện phát triển, cũng nghênh đón ma nữ chi dạ, trận quyết chiến cuối cùng. Kane Madoka thu thập toàn bộ hy vọng và ánh sáng trong nội tâm của tất cả ma pháp thiếu nữ trên toàn thế giới. Cùng với ma nữ cuối cùng, kẻ cũng đã hội tụ tất cả lực lượng của ma nữ, quyết chiến một trận sống còn. Cuối cùng, Kane Madoka ước một điều ước với toàn bộ thế giới. Dây dưa nhân quả của thế giới trên người Madoka hình thành năng lượng cảm xúc khổng lồ, sửa chữa toàn bộ thế giới hắc ám vặn vẹo dị thường, xóa bỏ tất cả ma pháp thiếu nữ và ma nữ trên thế giới. Mà Kane Madoka chính mình cũng bị xóa bỏ với tư cách là ma nữ, trở thành tồn tại vượt qua mọi thời không, ở một vĩ độ không ai biết. Đừng chết mà! Mọi người nghe đến đây, nội tâm bi phẫn. Hết thảy tựa như vận mệnh ban đầu, giống như câu nói ban đầu, ma nữ là hội tụ từ tuyệt vọng của lòng người. Ma pháp thiếu nữ là hội tụ từ hy vọng của lòng người. Một người có hai mặt, Kane Madoka sửa quy tắc của thế giới, đồng thời xóa bỏ hai khái niệm đối lập, lời nguyền đã được hóa giải. Sư nói đến đây, thanh âm êm dịu nói, nhưng, vô số năm sau ngày hôm nay, có người lại lần nữa chạm vào chiếc hộp ma pháp thiếu nữ xuất hiện. Ta rõ ràng đã biết trước tương lai, ma nữ cũng bắt đầu theo đó mà đến, tất cả lịch sử hắc ám đáng sợ hơn, đang tái diễn. Các cường giả vây xem xung quanh, cảm động, nhìn về phía những anh hùng tương lai, những câu nói có chút xấu hổ trước kia cũng trở nên có chút nghiêm túc. Mà sở dĩ xuất hiện loại cảm giác này là bởi vì bối cảnh lịch sử của câu chuyện đã được bồi đắp đầy đủ. Soạt. Mà lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện trên người Viola, cảnh giới của nàng chậm rãi tăng lên, vượt qua cả thiên đế cấp 7, thậm chí chỉ còn cách thần linh một bước. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cảm tạ sự tín nhiệm của các vị đã lắng nghe câu chuyện của chúng ta, đem hy vọng trong nội tâm, lực lượng ước mơ, còn có cổ vũ giao cho chúng ta. Sư mang vẻ mặt bi thương, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ma nữ. đám người trầm mặc. Trên thực tế, tăng lên nhanh chóng như vậy cũng là bởi vì các cường giả thế giới tháp cao trước máy truyền hình, bọn hắn nghe được những điều cảm động, cống hiến nguyện lực vô cùng khổng lồ, không ngờ rằng bọn hắn không chỉ có Tiga ơn Chaman mà còn có cả một thời đại cổ xưa cảm động lòng người đến như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1307, nghị quyết. Ở một diễn biến khác, Lam Nhĩ Mạn, Vu sư nước đen, cùng với các thủ lĩnh cường giả hàng đầu ở khu vực lân cận, đang tiến hành một cuộc họp kín trong một tòa cung điện gần quảng trường. Thiên tài cấp 5 mới hơn 10 tuổi ư. Đây là một cường giả vừa gấp rút đến, vô cùng mạnh mẽ, toàn thân khoác lên một bộ áo giáp dung nham màu đỏ sẫm, lên tiếng, với trình độ này, dù là trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng của chúng ta, với một không gian chiều không cao một ngày bằng 100 năm, bao phủ các khu vực văn minh, hàng ngàn nền văn minh thay đổi nhanh chóng mỗi ngày, cũng rất khó tưởng tượng, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như các nền văn minh cao cấp bên ngoài khác, một nhóm các cường giả hàng đầu cũng sẽ sử dụng không gian chiều không cao bao phủ một vùng đất, khiến cho người phàm với tốc độ cực nhanh, đổi mới thay đổi, sinh lão bệnh tử. Mà bọn hắn vẫn duy trì tốc độ sinh hoạt bình thường. Dù sao, cho dù là thần linh cũng sẽ không tự tìm đường chết, ở trong không gian chiều không cao với trình độ đó, chỉ có thể sống 2-3 tháng, ai lại ngu ngốc như vậy. Bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng không gian chiều không cao, khiến cho người phàm điên cuồng sinh lão bệnh tử, để tăng tốc độ xuất hiện của các thiên tài trong nền văn minh. Mà Uyên Lam thần vực rộng lớn vô ngần đến nhường nào. Hàng ngàn nền văn minh định cư ở đây, gần như mỗi ngày, đều sản sinh ra một số thiên tài không hề kém cạnh. Lúc này, có một vị thần linh toàn thân được bao phủ trong ánh sáng màu xanh đậm, nhàn nhạt nói, đối phương mới hơn 10 tuổi đã đạt đến trình độ này, chỉ trong vài giờ trước. Điều này là do đạt được truyền thừa văn minh, mà một loại truyền thừa thông thường không thể đột ngột tăng mạnh đến vậy, nhưng bọn hắn tu luyện là lực lượng lòng người. Nhưng, vô cùng cổ quái và tà ác, Lam Nhĩ Mạn lúc này lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi Viola vẫn đang kể chuyện trước sự chứng kiến náo nhiệt của đám đông. Mặc dù bọn hắn đang nghị luận ở đây, nhưng vẫn đang lắng nghe lịch sử ở bên ngoài, có chút do dự. Quả nhiên như bọn hắn đã tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác là sự phân chia lực lượng lòng người, nhưng vô cùng quỷ dị tà ác, đồng thời thu hoạch được lực lượng, cũng phải trả giá bằng một cái giá khủng khiếp, ma nữ. Mà khi bọn hắn vẫn còn đang tiếp tục thương nghị, thì chứng kiến tận mắt Viola ở trước quảng trường kể chuyện cho hàng ngàn người nghe, đón nhận sự sùng bái, vô số người cảm động, dùng cách này để đột phá cảnh giới thiên đế. Loại này ư, có người hơi giật mình. Ha ha ha, xem ra vô cùng tà ác, quỷ dị. Vu sư nước đen cười một tiếng, nói, nền văn minh này, so với ta còn tà ác hơn nhiều, có được năng lực chia cắt cảm xúc của người ta thành các loại lực lượng, đánh cắp trong đó một phần tín ngưỡng, sùng bái, cảm xúc tích cực để tăng cảnh giới của mình, mà những cảm xúc tiêu cực, hắc ám bị chia cắt, giống như rác rưởi bị vứt bỏ, từ đó tạo thành ma nữ, gây nguy hại cho các nơi, xem ra, nơi này của chúng ta rất nhanh sẽ sinh ra ma nữ rồi. Đúng như đã nói, nơi nào có thiếu nữ phép thuật, nơi đó ma nữ sẽ xuất hiện, đây là số mệnh à. Vu sư nước đen nói ra từ số mệnh này, lộ ra vẻ đùa cợt sâu sắc. Đúng vậy, đây chính là số mệnh và nhân quả. Cắt rời đi phần thiện, tự nhiên sẽ còn lại phần ác. Với tầm mắt của bọn hắn, làm sao có thể không nhìn ra kết cấu và hệ thống phát triển của nền văn minh này. Lúc này, những thiếu nữ phép thuật này, một mặt chính nghĩa thiện lương, xinh đẹp ưu nhã với những động tác chiến đấu, các loại ngôn từ chính nghĩa, đều là vì thu hoạch được hảo cảm của những người xung quanh, lấy hình tượng một anh hùng, thu hoạch được sự sùng bái và ngưỡng mộ. Nhưng, chỉ có anh hùng thôi thì không đủ, không có địch nhân thì không được, chỉ có anh hùng tắm máu tươi, chiến thắng địch nhân tà ác, mới càng thêm được kính trọng. Thế là, ma nữ, vừa đúng lúc phù hợp. Thiếu nữ phép thuật là biểu tượng của ánh sáng và anh hùng thiện lương, thế nhưng bọn hắn sẽ mang đến tai nạn khủng khiếp, đêm của ma nữ. Thậm chí, mọi người càng sùng bái thiếu nữ phép thuật anh hùng, càng hy vọng nàng phù hộ chính mình, coi nàng là vị thần bảo hộ của nền văn minh. Bọn hắn chia tách ra càng nhiều những cảm xúc thiện lương, hy vọng, sùng bái, mà ma nữ lại càng trở nên mạnh mẽ, mọi người càng cần được che chở, càng không cách nào chống cự, càng không thể thoát khỏi sự bảo hộ của thiếu nữ phép thuật, chỉ có thể dựa dẫm dưới sự che chở của họ, một vòng tuần hoàn cạm bẫy hoàn mỹ, thật là kỳ diệu. Mấy vị tồn tại đối mặt giao lưu, khẽ cười nói, có thể ở vị trí này, có ai tâm tư ngu xuẩn chứ? Người chơi thiết kế một bộ hệ thống hoàn mỹ này, cùng với các loại thao tác tinh vi, trong nháy mắt, đã bị bọn hắn nhìn thấu. Trước đó, phản ứng đầu tiên của bọn hắn là không hiểu, không nhìn ra, là bởi vì sự xuất hiện của nền văn minh này quá đột ngột, nhưng chỉ sau hai trận chiến, những cái được gọi là động tác chiến đấu đẹp mắt, các loại lời thoại bá đạo cũng bị bọn hắn nhìn thấu nguyên lý, trên thực tế là để thu hút sự chú ý, khiến mọi người ngưỡng mộ vị anh hùng này. Đương nhiên rồi, nền văn minh này còn rất tà ác, không chỉ xuất hiện ở giữa các nền văn minh khác sẽ mang đến thiên tai, mang đến đêm của ma nữ, bản thân các nàng cũng có thể bị ma nữ hủy diệt. Ha ha ha, thật là một hệ thống siêu phàm nguy hiểm. Tuy nhiên, sức chiến đấu trong tương lai, có thể thấy rồi, biến bản thân thành sinh vật có được lực lượng từ lòng người, chỉ cần vô số tín đồ phía sau không bị hủy diệt, vẫn đang ủng hộ vị anh hùng mà mình sùng bái, lực lượng của nàng sẽ cuồn cuộn không ngừng, thậm chí những vết thương nhận phải cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Rất mạnh, có một vị tồn tại mạnh mẽ phân tích, bản thân nàng không có nhược điểm, nhược điểm của nàng là nhóm tín đồ ở phía sau, nhóm cường giả sùng bái nàng. Chỉ cần những chúng sinh mà vị anh hùng này bảo hộ ở phía sau bị giết chết, đối phương cũng sẽ triệt để bị phế bỏ. Xem ra, nền văn minh này không hề nham hiểm, một nền văn minh hoàn chỉnh và trưởng thành mạnh mẽ như thế, còn bộc lộ ra nhược điểm của chính mình, còn có hệ thống đặc thù, nếu như là gián điệp, vậy thì cái giá phải trả quá lớn rồi. Gián điệp, ở Uyên Lam thần vực không có chỗ tốt. Cho dù là 107 người của nghị hội tối cao, là gián điệp, thì đã sao? Vô dụng, bọn hắn cũng chỉ phụ trách làm một trong những bánh răng, bao phủ không gian chiều không cao. Huống chi, bọn hắn gần như không thể là gián điệp, có được hy vọng tương lai, làm sao có thể làm loại chuyện ngu ngốc đó. Đó là biện pháp bất đắc dĩ của những kẻ thất bại đường cùng, còn bọn hắn lại có tiền đồ tươi sáng. Mà ba đại thiên tôn, bọn họ đích xác là nắm giữ cốt lõi của toàn bộ liên minh văn minh, nếu như là gián điệp, thì hỏng bét rồi. Nhưng ý nghĩ như vậy lại càng ngu ngốc hơn. Đây chính là những tồn tại dẫm lên cấp 10, bọn hắn tổ kiến Uyên Lam thần vực, chính là bảo hộ cho sự đột phá của mình, chính bọn hắn lại là gián điệp ư. Bọn hắn giúp địch nhân giết chính mình sao? Chiếm lấy đạo chủng của chính mình sao? Gián điệp, ở nơi này căn bản không có bất kỳ giá trị gì, vô số vạn năm qua, kết cấu hệ thống hoàn mỹ của nền văn minh này đã chứng minh được điều này. Như vậy, bắt đầu tiến hành đánh giá nền văn minh, các vị, không có vấn đề chứ? Sắc mặt của những tồn tại xung quanh triệt để ngưng trọng lại. Rất nhanh, từng người tiến hành bỏ phiếu, đưa ra kết luận đánh giá về tiềm năng của nền văn minh. Tiềm năng tương lai của nền văn minh, nhất thượng cấp. Trình độ sức chiến đấu tổng hợp, nhất thượng cấp. Tốc độ đột phá tu luyện, nhất thượng cấp. Độ nguy hại tà ác của thế giới, nhất thượng cấp. Độ tổn thất do tác dụng phụ, nhất thượng cấp. Đạo tâm thiếu hụt sụp đổ, nhất thượng cấp. Mọi người nhìn đánh giá về nền văn minh, đều lộ vẻ mặt thế này. Sức chiến đấu tự nhiên là thượng đẳng nhất. Dù sao, bọn hắn thật sự không có huyết mạch chiến đấu mạnh mẽ nào, như cửu chuyển huyền công loại nghịch thiên cấp khác, căn bản là không có. Hệ thống tín ngưỡng tương tự có sức chiến đấu nhất thượng cấp cũng chỉ có hơn 10. Sau cái đánh giá nhất thượng cấp, hình như là lần đầu tiên xuất hiện nhỉ. Tất cả tồn tại đều cười, liếc nhìn nhau, đều phảng phất như chứng kiến một lần lịch sử, thậm chí sắc mặt có chút cổ quái. Nên biết rõ, không phải tất cả đều là siêu đẳng, đều là tốt. Ba cái siêu đẳng phía trước là đánh giá tích cực, càng cao càng tốt. Ba cái siêu đẳng phía sau là đánh giá tiêu cực, càng thấp càng tốt. Nền văn minh này, cả tích cực và tiêu cực, đều đạt đến cực hạn. Đầu tiên là đánh giá tính nguy hại thứ nhất, điều này không cần phải hoài nghi, một thiếu nữ phép thuật giáng lâm có thể sẽ dẫn đến một nền văn minh bị lây bệnh, xuất hiện số lượng lớn đêm của ma nữ. Cả nền văn minh đều có thể bị một thiếu nữ phép thuật giết chết. Mà tác dụng phụ thứ hai là đánh giá tổng hợp. Dù sao, một số hệ thống đi kèm với tác dụng phụ đáng sợ, ví dụ như thiên phú thời gian của thần tộc Uyên Lam, giảm bớt tốc độ tu luyện chính là tác dụng phụ mạnh mẽ. Tác dụng phụ của ma nữ này cũng giống như bản thân ma nữ là kẻ địch vốn có, bọn hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy tác dụng phụ kỳ hoa như nền văn minh này. Vì bản thân mà xây dựng một kẻ địch có cường độ tương đương, quả thực là tự sát, mà thứ ba, đạo tâm sụp đổ, bọn hắn tri thức uyên bác đến nhường nào. Trong nháy mắt đã nhìn ra tu luyện của tín ngưỡng thần này là cực kỳ nguy hiểm, nếu như không đủ kiên định, rất có thể bị đồng hóa bởi chính nghĩa của chúng sinh. Mất đi bản ngã, đạo tâm tự nhiên sụp đổ, nền văn minh này thật sự không phải là lựa chọn hàng đầu cho những cường giả có tư chất nghịch thiên, sẽ tự làm bản thân bị phế. Nhưng, ở đây có ai là cường giả tư chất nghịch thiên chân chính? Nền văn minh này mặc dù cực đoan, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để khiến cho bọn hắn động tâm. Hiện tại, ba chính ba phụ, sáu cái đều là cực đoan nhất, dựa theo đánh giá huyết mạch tổng hợp của chúng ta, kết quả cuối cùng là đánh giá bậc trung, đám người sắc mặt triệt để cổ quái. Nhưng một nền văn minh như thế này, làm sao có thể là đánh giá bậc trung? Soạt. Lúc này, bỗng nhiên bầu trời giáng xuống uy áp khủng bố, tất cả nghị viên đều phảng phất như ở trong nước bùn, cảm giác nào đó một loại sinh vật khó có thể tưởng tượng giáng lâm. Oanh! Một vị tồn tại chậm rãi đi tới, toàn thân hào quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng xanh thẳm. Lam Nhĩ Mạn đám người lập tức kinh hãi, đứng dậy, vội vàng hành lễ, Tam Thập Thất Điện Hạ, ngài sao lại ra đây? Những chuyện nhỏ nhặt này, nghị hội tối cao, lấy thứ tự làm cách gọi. Nên biết rõ, 20-30 vạn năm là quá dài. Cho dù là tuổi thọ bình thường của một tồn tại cấp 9, cũng bất quá là 10 vạn năm, mà bọn hắn lại càng thêm lâu đời. Tuế nguyệt hạo hãn, thời gian thấm thoát, đã không có người biết rõ những tồn tại cấm kỵ này, vốn có tên họ là gì. Đây chính là cấp 9 trong truyền thuyết, kẻ thành đạo của vũ trụ sao. Bên cạnh, có một cường giả cấp 9 mới tấn chức, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, uy thế áp chế của loại này quá lớn. Một cảnh giới đột phá, khác biệt một trời một vực. Hắn lúc này còn đang leo lên hệ thống gen thứ 2, mà đối phương đã có 4 hệ thống gen, đã sớm viên mãn đột phá, chênh lệch lớn đến nhường nào. 4 gen hoàn mỹ cấp 9, có hy vọng trở thành kẻ thành đạo cấp 10 tối thượng trong tương lai. Mà hắn 2 gen viên mãn, hiện tại đã có thể đột phá cấp 9, nhưng Uyên Lam thần vực không cho phép sinh linh có gen chưa viên mãn đột phá, một khi đột phá, sẽ bị cưỡng ép xử tử. Bởi vì, nếu như ngươi không viên mãn đột phá, sẽ không có khả năng đột phá cấp 10, có thể trở thành cấp 9 đọa lạc giả. Trong nháy mắt phản chiến, bọn hắn tất nhiên muốn trước giờ xử tử, để phòng ngừa hậu họa. Nhìn như vô cùng tàn nhẫn thiết huyết, trên thực tế đây là căn cơ để nền văn minh vận hành, không cho phép dao động. Ngài sao lại tới đây? Loại chuyện nhỏ này, Lam Nhĩ Mạn thấp giọng nói. Đã lâu không gặp. Tồn tại cấm kỵ này, nhìn Lam Nhĩ Mạn, nếu như ta không nhớ lầm, ngươi đang leo lên hệ thống gen cuối cùng thứ tư ư. Mặc dù mỗi khi tu luyện thêm một hệ thống, độ khó tăng lên gấp bội, nhưng ngươi vẫn là người có hy vọng nhất, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, có thể vẫn ở Uyên Lam nhìn thấy ngươi. Cảm ơn cát ngôn của ngài, Lam Nhĩ Mạn nói. Trên thực tế, đối với loại tồn tại này mà nói, bình thường là gần như không ra ngoài. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thời gian bên ngoài trôi qua quá nhanh. Phàm nhân bình thường bị bao phủ trong không gian chiều không cao, tất cả nền văn minh đều ở trong không gian chiều không cao cực hạn một ngày bằng 100 năm, điên cuồng sinh lão bệnh tử. Mà bọn hắn, những thần linh đã đột phá này, sẽ ở trong tốc độ bình thường, không nguyện ý chết sớm như vậy. Mà thành viên Uyên Lam của nghị hội tối cao thì là đông kết thời gian của chính mình, đây là tương đương với một loại nghịch hướng nào đó, ngược lại là không gian chiều không thấp. Không gian chiều không cao tăng tốc thời gian thân thể của chính mình, bọn hắn là đông kết để giảm tốc độ thời gian thân thể của chính mình. Làm sao có thể ở nơi vĩnh sinh Uyên Lam này tiến vào không gian chiều không cao? Lại tăng tốc, lại giảm tốc độ ư? Đây là mâu thuẫn, tự nhiên là không thể chồng lên. Mà loại tồn tại này gần như đông kết tế bào thân thể và linh hồn của mình, dẫn đến thần niệm cũng bị đông kết trên phạm vi lớn. Mặc dù có thể tiến hành tu luyện, sáng tạo pháp tắc, đi con đường cấp 10, nhưng chỉ có tốc độ bình thường là 2%. Phàm nhân ở trong không gian chiều không cao là một ngày bằng 100 năm, các thần linh ở trong thời gian bình thường. Mà bọn hắn ở trong thời gian Uyên Lam, cảm giác là 1% thời gian bình thường. Có thể tưởng tượng được, hai tầng chênh lệch chồng lên, phàm nhân và bọn hắn hình thành một chênh lệch khổng lồ đến nhường nào. Cho nên sự phát triển của các nền văn minh phàm nhân ở Uyên Lam thần vực, bọn hắn gần như không nhúng tay. Mặc kệ xuất hiện thiên tài nào, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ Uyên Lam thần vực, nghị hội tối cao, mặc dù trên danh nghĩa là tầng quản lý, nhưng cũng chưa từng quản lý qua. Ta xuất hiện, không phải rất bình thường sao? Mà vị đại nhân này chỉ cười một tiếng, ba cái nhất thượng cấp, đây là đánh giá ba đại chiến lực viên mãn nhất rồi, cho dù là trong suốt 57 vạn năm của toàn bộ nền văn minh chúng ta, đã va chạm với hơn 2 vạn nền văn minh và hành tinh sinh mệnh, thu thập hơn 3.000 huyết mạch của các nền văn minh có tiềm năng, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Trong hơn 2 vạn nền văn minh mà bọn hắn đã gặp qua, thu nhận 3.000 huyết mạch văn minh, xếp vào 3 vị trí đầu, có thể tưởng tượng được đáng sợ đến nhường nào. Dù sao, huyết mạch văn minh tự nhiên diễn hóa, xuất hiện những thứ nghịch thiên cấp khác, vô cùng hiếm hoi. 3.000 phần ngẫu nhiên trưởng thành, huyết mạch siêu phàm tự nhiên diễn hóa, hương hỏa long mạch xếp vào 3 vị trí đầu, không có chút nào kỳ lạ, thậm chí có khả năng còn có chút thấp. Dù sao người ta là ngẫu nhiên trưởng thành, có các loại thiếu hụt. 3.000 loại huyết mạch ngẫu nhiên tự nhiên của bọn hắn, rất nhiều trong đó là phong hỏa lôi điện. Xem như là vô cùng mạnh mẽ hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng tùy tiện ném ra một người chơi của Bào Tử tiến hóa Sa Bàn vẫn có thể chiến thắng phần lớn. Lúc này, có thể tưởng tượng được, ngay cả tồn tại cấm kỵ của nghị hội tối cao cũng chấn động. Để ta xem đánh giá, vị tồn tại này ánh mắt nóng rực, nhưng trong nháy mắt cứng ngắc, kết quả cuối cùng, bậc trung ư. Ba cái ưu thế nhất thượng cấp, các ngươi kết luận là bậc trung ư. Sáu cái có ba cái nhất thượng cấp. Ba cái còn lại, cho dù có cái bậc trung, đều có thể tiến vào đánh giá cuối cùng thượng đẳng. Bình thường mà nói, ba cái nhất thượng, cuối cùng cũng là đánh giá nhất thượng là khả năng rất lớn, trừ phi ba cái còn lại cũng là cực hạn nhất, san bằng ưu thế, cho ta xem huyết mạch. Vị tồn tại này sau khi xem xong hết thảy, có chút trầm mặc, cũng thấy được có chút kỳ lạ. Tuy nhiên hắn rất nhanh liền ổn định lại. Càng thượng đẳng, huyết mạch hệ thống càng mạnh mẽ nghịch thiên, thì càng kỳ lạ, là điều bình thường, trước mắt cái này có thể trọng điểm chiếu cố một chút. Vị tồn tại này nói, vậy còn ma nữ, có người do dự, đây là một tai họa thật lớn. Bởi vì mức độ nguy hại là nhất thượng cấp. Ma nữ không có gì đáng kể, hình thành tai nạn, bất quá là một chút phàm nhân buồn cười, cao nhất bất quá là thần linh mà thôi, với tốc độ thúc đẩy của chúng ta. Coi như toàn bộ tầng lớp phàm nhân ở Uyên Lam thần vực bị hủy diệt, cũng có thể sinh sôi lại. Đồng thời, ma nữ xuất hiện cũng cho những người đời mới trong một số thời đại. Có thể rèn luyện một chút, ngược lại có chỗ tốt, dù sao chúng ta quá hòa bình, nếu như bọn hắn bị giết chết, vậy thì không có gì đáng kể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bất động thanh sắc. Dự định dung túng một chút nền văn minh thiếu nữ phép thuật này, đồng thời dùng ma nữ làm nguy cơ, gây ra hỗn loạn, cho bọn hắn một lần khảo nghiệm đầy đủ. Dù sao giữa các nền văn minh không cho phép nội đấu, đều là luận bàn, quá hòa bình, căn bản chưa từng xuất hiện kẻ địch chân chính, ma nữ, chính là giải pháp dễ dàng cho vấn đề này. Đồng thời, cho dù có chơi hỏng, đêm của ma nữ triệt để bùng phát, những tồn tại này cũng không quan tâm tính mạng của tầng lớp phàm nhân ở phía dưới, thậm chí là các thần linh thông thường. Xem ra, nhóm tồn tại cấm kỵ của nghị hội tối cao cũng đã bắt đầu có nguy cơ. Những nền văn minh đọa lạc giả kia đã không biết mất tích bao lâu, đang thai nghén bí ẩn gì, nền văn minh đọa lạc giả tự nhiên biết rõ. Càng cho bọn hắn thời gian, đối với bọn hắn càng bất lợi, nhưng bọn hắn vẫn biến mất vô số năm. Có thể sẽ bùng phát một cuộc chiến tranh vị diện cực lớn chân chính, siêu cấp thần chiến. Hàng ngàn nền văn minh, siêu phàm vị diện, thậm chí là các đại thần hệ đều sẽ bùng phát một cuộc đại chiến khó có thể tưởng tượng, liên lụy vô số tinh hệ. Lam Nhĩ Mạn, còn có mấy người các ngươi, phải nhanh một chút, nghị hội tối cao của chúng ta vẫn còn rất thiếu nhân lực. Vị tồn tại này nhàn nhạt nói, gần đây, chúng ta dự định rút ra một khoảng thời gian để 107 nghị viên của chúng ta thay phiên nhau giảng đạo, hy vọng tăng tốc các ngươi, những người này, trở thành một phần của chúng ta. Vâng, vâng, Lam Nhĩ Mạn đám người lộ ra vẻ vui sướng. Dù sao càng nhiều người, lực lượng chống cự lại càng mạnh. Những tồn tại này căn bản không sợ có dị tâm, lòng dạ rộng lớn, thậm chí có thể chứa đựng những nền văn minh mạnh mẽ từ bên ngoài đến. Bởi vì bọn hắn có đầy đủ tự tin, đối phương mặc kệ mục tiêu gì, cũng sẽ dung nhập vào bọn hắn. Bởi vì lợi ích, bởi vì đại đạo, bởi vì tương lai. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ ở trên cùng một con thuyền với bọn hắn, nếu như ba đại thiên tôn vẫn lạc, nền văn minh bị hủy diệt, huyết mạch cũng sẽ đoạn tuyệt. Bọn hắn cũng không còn hy vọng, chỉ có thể trở thành những kẻ thành đạo sa đọa, giống như những tồn tại điên cuồng kia, ai lại muốn trở thành loại chó dại không có hy vọng đó chứ? Có thể thử một lần. Vị tồn tại cấm kỵ này nói, cho dù là đã đọc hiểu được nguy cơ phía sau ma nữ, bọn hắn cũng không quan tâm, bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Chương 1308, cấm kỵ tồn tại tính kế. Một tôn kẻ thành đạo sở hữu đạo cơ hoàn mỹ này, hiểu rõ đại sự, vô cùng kinh hãi, nhịn không được phải lén gọi hai đạo lữ của mình tới. Hắn đứng hàng thứ 37, đã là tồn tại phi thường cường đại. Hai tên đạo lữ này đều là người cùng tộc với hắn, hắn đã hao tốn hơn 30 vạn năm, điên cuồng thúc đẩy chủng tộc mình sinh sôi, ở giữa ức ức vạn sinh linh chọn lựa ra thiên tài. Tư chất phi thường cường đại, đều là do hắn nâng đỡ mà lên, là thành viên nòng cốt hạch tâm, đều là những người đứng trong hàng ngũ 100 nghị viên đầu, là hai tôn cấp 9 đạo cơ hoàn mỹ. Cũng đều đã hơn 20 vạn tuổi. Các nghị viên khác cũng đa phần như vậy. Mặc dù đều là liên minh chống lại ngoại địch, kẻ khác càng mạnh càng tốt, đương nhiên sẽ không đánh ép thiên tài. Nhưng tài nguyên của mình đều sẽ dùng để dồn cho người của mình, tỉ mỉ dạy bảo bồi dưỡng, điều này không có gì đáng trách. Thậm chí mấy tôn bài danh cao nhất trong số các nghị viên có tới hơn 10 người, đều là dòng chính và thành viên nòng cốt của chính bọn hắn. Loại tồn tại cấp bậc này, ai cũng có tâm tư riêng. Soạt. Rất nhanh, hai cô gái xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Viên Uyên đại nhân, đã phát sinh chuyện gì? Lúc này, mọi người mới biết tục danh của tôn tồn tại này. Các ngươi xem. Viên Uyên chỉ tay. Hai người nhận được tin tức, lập tức hơi kinh hãi, hiểu rõ sự đáng sợ trong đó. Dù sao, hệ thống siêu phàm này, mặc dù tác dụng phụ lớn, nhưng lực chiến đấu chính diện, hoàn toàn chính xác là quá mức khoa trương. Sức mạnh tâm linh, chỉ cần những người ở phía sau ủng hộ, cổ vũ, ma pháp thiếu nữ sẽ không bao giờ cạn sức. Có thể sáng tạo kỳ tích. Hai người sáng mắt lên. Đây là tương đương với năng lực chiến đấu kéo dài, bay liên tục. Mà những cường giả cấp bậc này, khi lực chiến đấu không chênh lệch nhiều, thì so cái gì? So độ bền, so khả năng khôi phục. Cửu chuyển huyền công chính là một ví dụ điển hình, vì sao nói công pháp này nghịch thiên? Vì sao cho đến ngày nay vẫn là công pháp nghịch thiên mạnh nhất? Bởi vì có độ bền. Chỉ cần không bị đánh chết ngay lập tức, dù thương thế nặng đến đâu, trong nháy mắt cũng có thể khôi phục, trong cơ thể chứa đựng bình ắc quy siêu cường, có thể khôi phục mấy trăm ngàn lần. Cửu chuyển huyền công chính là so lượng năng lượng dự trữ. Mà các cường giả khác có thiếu năng lượng không? Những cự đầu có tuổi thọ mấy vạn năm này, tài phú tích lũy nhiều đến mức bản thân chính là một nền văn minh của kẻ thành đạo. Bọn hắn không thiếu năng lượng, mà thiếu khả năng hồi phục nhanh chóng. Cường giả bình thường, dự trữ năng lượng trong không gian giới chỉ, luyện chế thành các loại đan dược hấp thu cực nhanh, nhưng cũng có hiệu suất hấp thu trong chiến đấu. Thậm chí còn không thể theo kịp tiêu hao của chiến đấu, chỉ có thể dần dần bị thương, trọng thương, tất cả tài nguyên và tài phú chứa đựng trong cơ thể đều sẽ rơi vào tay địch nhân. Cửu chuyển huyền công lại khác, tốc độ chuyển hóa năng lượng quá nhanh, vô số thần linh, thương sinh, bách tính trong cơ thể kính dâng lực lượng của mình, có thể khôi phục trong nháy mắt, mà dù có bị đánh chết, tất cả tài nguyên và tài phú chắc chắn đã hao hết, không còn lại gì. Lúc này, Long mạch hương hỏa là phiên bản siêu cấp suy yếu của cửu chuyển huyền công, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Những cường giả này làm sao không thấy được sự mạnh mẽ trong đó? Văn minh hệ thống này phi thường cường đại. Vậy mà có thể đem tài phú và chân bảo tích lũy cả đời của mình chuyển hóa thành phương thức tồn tại của sinh linh đứng ở sau lưng mình, cung cấp cho mình năng lượng và khả năng hồi phục, so với việc trực tiếp hấp thu năng lượng bổ sung hồi phục từ không gian trữ vật trong khi chiến đấu thì nhanh hơn vô số lần. Hai tôn đạo lữ bắt đầu nghị luận. Lúc này, tôn tồn tại bài danh thứ 37 này hít sâu một hơi, nhìn xung quanh nói rõ ràng, đối mặt với cường giả cấp bậc như chúng ta, tài nguyên thì rất nhiều, nhưng cũng không thể triệt để lợi dụng hiệu quả, hình thành sức chiến đấu, chỉ có thể chất đống ở đó, tài nguyên quá thừa, mà trước mắt, văn minh này lại rất đặc thù. Thậm chí, hắn còn muốn tu luyện. Nên biết, hắn đã là sinh mệnh 4 gen viên mãn, nhưng hệ thống siêu phàm này lại không phải công pháp gen, mà là một loại mương máng truyền tải năng lượng, là một loại hình thái do người khác giao cho. Tương tự tồn tại của Uyên Lam thần tộc có được gen này, đưa cho mình một loại bắp vĩnh sinh. Bọn hắn phi thường cường đại, trong nháy mắt đã nhìn thấu tất cả lực lượng của manh muội, vì sao không thể rời bỏ manh muội? Bởi vì không chỉ có tác dụng lớn, không chiếm dụng vị trí gen của ngươi, đối phương còn có thể tự dùng gen huyết mạch của chính mình cho ngươi một bắp. Loại gen này là phi thường nghịch thiên, dùng lời trong trò chơi mà nói thì tương đương với kỹ năng mục sư phi chiến đấu, ở sau lưng thêm cho ngươi một trạng thái. Mà nguyên chất của luyện kim đại đế cũng là trạng thái buff. Mà huyết mạch plug in của xưởng luyện kim cũng là trạng thái buff. Đây chính là sự cường đại của chủng tộc, gen diễn hóa huyết mạch, khả năng vô hạn. Cho nên rất nhiều huyết mạch ở bên ngoài đều là khó có thể tưởng tượng được cấp bậc nghịch thiên, kho gen tích lũy của chủng tộc là chân bảo mạnh mẽ nhất vũ trụ. Dù sao, huyết mạch ngẫu nhiên sinh ra tự nhiên, xác suất mạnh mẽ quá thấp, đều xem mệnh, nhưng không phải là không có, ví dụ như gen sắt nền, cùng với Uyên Lam gen trước mắt. Tương tự trạng thái của Uyên Lam thần tộc, hệ thống huyết mạch nghịch thiên mạnh mẽ thứ hai có thể gia trì cho người khác. Cấm kỵ tồn tại số 37 cười một tiếng, nói với hai tôn đạo lữ, xem ra, theo lý mà nói, nhất định phải nói rõ một chút với tất cả nghị viên. Vẫn phải nói rõ một chút với ba đại thiên tôn, báo cáo một chút tình huống, nếu như không có đoán sai, có lẽ sắp sinh ra thiên tôn thứ tư. Bên cạnh, Lam Nhĩ Mạn và những người khác vô cùng hoảng sợ. Này, đây không phải rất bình thường sao? Tôn tồn tại này cười nói, huyết mạch này, tác dụng phụ rất lớn, tự nhiên là không bằng hệ thống huyết mạch của ba đại Uyên Lam thiên tôn, vĩnh sinh mới thật sự là mạnh mẽ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Đồng thời, loại huyết thống này, một khi bị biết, ba đại thiên tôn, tất nhiên sẽ có phản ứng đầu tiên là nắm giữ trong tay mình. Tôn tồn tại này cười một tiếng, lập tức thành lập thiên tôn thứ tư, địa vị chỉ dưới bọn hắn, lấy lòng Văn Minh này, nắm giữ trong tay mình. Bên cạnh, Lam Nhĩ Mạn triệt để biến sắc, trong lòng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Cái gọi là thiên tôn thứ tư này là một con rối. Điều này ngụ ý, ba đại thiên tôn muốn ra tay với Văn Minh ma pháp thiếu nữ kia. Nhưng sẽ không trực tiếp ra tay, bởi vì huyết mạch của một chủng tộc không thể trực tiếp chiếm lấy. Ví dụ như sinh mệnh sát nền, trộm lấy gen của tà thần dung nhập, xem như gen thứ hai dung hợp của mình, nhưng đời sau do hắn sinh ra lại là sinh mệnh một gen. Đời sau sẽ không kế thừa gen thứ hai của hắn, nhưng có thể bắt Văn Minh này xem như lợn giống, không ngừng rút gen, dung nhập cho người khác. Trong vũ trụ, rất nhiều văn minh tiềm lực còn chưa trưởng thành, liền bị làm cho sống không bằng chết như vậy, tuyệt đối không ít, thậm chí là chuyện thường. Huyết mạch này đã không kém huyết mạch bản tộc của Uyên Lam quá nhiều, cũng là loại có thể cho người khác sử dụng. Ba đại thiên tôn chỉ sợ lấy danh nghĩa thiên tôn thứ tư muốn nắm chặt thần quyền hạch tâm thứ hai. Nhưng mà, báo cáo lên hội nghị chí cao, báo cáo ba đại thiên tôn, các ngươi cam tâm sao? Lúc này, tôn cấm kỵ tồn tại này lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tất cả những tồn tại ở đây đều rợn tóc gáy. Ngài muốn, hai đạo lữ hỏi, chúng ta muốn phản kháng tam thiên tôn là không thực tế, mà thiên tôn ma pháp thiếu nữ thứ tư này, mặc dù bị giam lỏng, xem như lợn giống cung cấp huyết mạch, nhưng ngoài mặt, ba đại thiên tôn chắc chắn sẽ tỏ ra ôn hòa, ưu đãi, chiêu hiền đại sĩ. Mà nếu tương lai cường đại lên, ba đại thiên tôn cũng sẽ không ngăn chặn đối phương, sớm muộn cũng ngang hàng với ba đại thiên tôn, trở thành thiên tôn thứ tư. Tôn tồn tại này cười nói, hắn sao mà thông minh. Giai đoạn đầu yếu ớt, ba đại thiên tôn chắc chắn phải chia cắt lợi ích của đối phương, nhưng khi đối phương quật khởi, cũng sẽ trao cho quyền lợi của thiên tôn thứ tư chân chính. Bởi vì chủng tộc này không thể cứ mãi ngăn chặn, cần bản tộc cung cấp huyết mạch. Nhưng thiên tôn thứ tư này chân chính quật khởi, đạt đến cảnh giới cấp 10 ngang hàng ba đại thiên tôn, sao mà dài lâu. Mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, ba đại thiên tôn thế nhưng là phi thường giỏi vẽ bánh nướng, thiên tôn thứ tư nhỏ yếu hữu danh vô thực. Vậy chúng ta, có người nhịn không được nói. Chúng ta không thể ngăn cản, nhưng có thể báo cáo chậm một chút, kết giao với thiên tôn thứ tư tương lai, giúp đối phương trưởng thành, thậm chí có thể chiếm dụng danh ngạch ma pháp thiếu nữ không đến 10 kia. Mọi người đều dồn dập hít thở, sắc mặt nặng nề. Trước mắt, tôn cấm kỵ tồn tại này gọi hai đạo lữ của mình tới, rõ ràng không tới lượt bọn hắn. Mà ma pháp thiếu nữ rõ ràng chính là chủng tộc kia, dùng huyết mạch của mình thêm buff cho bọn hắn, tựa như ngốc ở khu vực nghị viên hạch tâm của Uyên Lam, loại thời gian ngừng kết đó. Chỉ có điều, lĩnh vực thời gian đình trệ của Uyên Lam là phạm vi nhỏ, có thể gia trì ở trên mảnh đất kia. Quyển thân chính là một loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ, ở trong lĩnh vực của đối phương, thời gian của ngươi bị tạm dừng, trước mắt chẳng qua là dùng để tu luyện mà thôi. Cái này của đối phương, rõ ràng là gia trì theo danh ngạch, không biết rõ có hạn chế khoảng cách với huyết mạch này hay không. Bất quá, chúng ta không vội, thái độ nhất định phải tốt, hai người các ngươi không cần kiêu căng, còn có, ta lọc huyết mạch xem trước. Viên Uyên sáng mắt lên. Lực chiến đấu của hắn quá khoa trương, trên quảng trường, khi mọi người còn đang nghị luận, chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp lọc huyết mạch của ma pháp thiếu nữ Viola này, tiến hành phân tích nhanh chóng. Không phải cái này, phổ thông giống cái sinh vật, quả nhiên là hình thái gia trì, cũng có nghĩa là sợ rằng tồn tại bốn gen viên mãn như chúng ta cũng có thể có được cơ duyên loại này, như vậy chính là ma pháp tiểu sủng vật này, sư rồi. Hắn sáng mắt lên, quét qua sinh vật này một lần. Hắn hơi nhíu mày, không hiểu lắm, nhưng vẫn phát hiện ra dị thường, thấy được rồi, nguồn gốc lực lượng ở chỗ hai lỗ tai thỏ của sư, tương tự như anten. Hắn quét nhẹ qua, cạo xuống một chút long mạch thổ hào kim, bắt đầu nghiên cứu, thậm chí thử dung nhập vào sinh vật nhỏ yếu, nhưng không làm được. Không thể dung nhập, huyết mạch màu vàng này, sao có thể không thể dung nhập? Hắn hoàn toàn không hiểu. Trên thực tế, xưởng luyện kim của Thu Danh Sơn tốc độ xe, vốn là long mạch đạo bản, là kết quả của thổ hào vàng của hắn, mà hắn là phi thường coi trọng ý thức bản quyền. Sinh vật thổ hào vàng của hắn có đặc tính, chính là bất cứ sinh vật nào cũng không thể dung nhập. Dù sao, huyết mạch phiên bản nhân bản thấp kém, ngươi làm sao dung nhập? Đây là chuyện không thể nào. Cho nên mới căn bản không sợ bị trộm cướp huyết mạch đánh rơi. Xem ra, văn minh này phi thường đặc biệt, không thể dung nhập gen của bọn hắn, chỉ có thể thử câu thông hoặc là nhắm tới danh ngạch ma pháp thiếu nữ. Nếu có thể, hắn cùng hai đạo lữ có thể thử chiếm ba danh ngạch, ai đến trước được trước, trước tiên phải gọi người đến. Tôn tồn tại này trầm mặc một chút, khẽ vươn tay, Vinh Quang Viola còn đang điều tra phổ cập khoa học ma pháp thiếu nữ ở bên ngoài, bị Thuấn Gian truyền tống tới đây. Soạt, Sư và Viola xuất hiện ở chỗ cũ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1309, ứng đối. Viola nhìn ba vị thần thánh mà khó hiểu đang tụ tập trong phòng họp, mím nhẹ đôi môi. Còn những người khác đều đã bị rời sang phòng bên cạnh. Các hạ khảo thí vô cùng xuất sắc. Viên Uyên nở nụ cười ôn hòa, nói thẳng thừng, các ngươi ở trong thần vực của chúng ta, e rằng rất nhanh sẽ có được địa vị vô cùng cao, tương lai trở thành thần linh. Thậm chí kẻ thành đạo, hoặc là thành tựu cao hơn nữa, có được tuổi thọ vài vạn năm, thậm chí hàng chục, hàng trăm vạn năm, không phải là vấn đề. Vài vạn, trăm vạn năm, Viola kinh ngạc đến ngây người. Chuỗi mấy chữ này đối với nàng quá mức kinh người. Nên biết rõ trước đó nàng vẫn là một người bình thường. Mặc dù vừa mới ở tràn đầy phấn khởi nói về lịch sử, nhưng căn bản không có bất kỳ cảm giác thực tế nào. Cảm giác những sinh vật mạnh mẽ nói chuyện phiếm với nàng chỉ là những người ngoài hành tinh siêu phàm phi thường cường đại mà thôi. Nhưng con số trước mắt này bày ra mới khiến nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi chân chính. Nhìn ánh mắt của thiếu nữ, Viên Uyên cười một tiếng. Loại thiếu nữ có tâm trí tuổi nhỏ này vẫn vô cùng dễ thuyết phục, chỉ cần biểu hiện ra đủ cường đại. Nên biết rõ bọn hắn du mục vô số vạn năm, cho dù là đụng phải những nền văn minh siêu phàm vũ trụ chân chính mạnh mẽ, thống trị mấy hệ thống sông ngòi, nghe được tuổi thọ mấy chục, trên trăm vạn năm, cũng sẽ cực kỳ động tâm, cùng với không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn hắn quá cường đại, cho dù ngao du hơn 50 vạn năm, cũng chưa từng đụng phải nền văn minh mạnh mẽ nghịch thiên hơn bọn hắn. Đương nhiên, vũ trụ quá mức khổng lồ, có lẽ bọn hắn du mục suốt cả đời, đều chưa hẳn có thể đụng tới đối thủ một đối một chính diện, chỉ có bị vây quét trên phạm vi lớn mới có thể hủy diệt bọn hắn. Nhưng, thiếu nữ tự nhiên là dễ dàng bị thuyết phục, còn sinh vật ma pháp thần bí nhỏ bé này mới là hạch tâm của nền văn minh này. Các hạ, ý như thế nào? Viên Uyên nhìn về phía sư dò hỏi. Các ngươi phi thường cường đại, cho dù là thời kỳ cường thịnh của văn minh nhất tộc ma pháp thiếu nữ, cũng không có một phần vạn độ mạnh của các ngươi. Sư nói rõ ràng, một phần vạn, ngươi đã thấy rất nhiều quy tắc của nền văn minh chúng ta rồi ư? Viên Uyên vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Có thể nhận thức được sự mạnh mẽ chân chính của bọn hắn, làm ra so sánh chênh lệch, điểm này thật không đơn giản. Một nền văn minh cao cấp bình thường, ngay cả Uyên Lam thần vực của bọn hắn, đến cùng mạnh cỡ nào đều không thể nào hiểu được. Bởi vì căn bản không phải sinh vật cùng một vĩ độ. Bọn hắn chính là một trong những nền văn minh mạnh nhất dưới cực hạn của vũ trụ, có hy vọng chiến đấu với cuối cùng đại đạo vĩ đại. Nếu đối phương hiểu rõ sự mạnh mẽ của bọn hắn, đại biểu cho việc tiếp xúc đến cấp 9 kẻ thành đạo, từng sử dụng một tôn kẻ thành đạo, có được không ít kiến thức về phương diện này. Đồng minh của chúng ta, phi thường cường đại, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Viên Uyên bắt đầu nghiêm mặt, điều chỉnh phương châm, đã đối phương là người trong nghề, vậy thì nói thẳng, nhưng tiềm lực văn minh của các ngươi phi thường khổng lồ, thế nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, phát triển còn chưa đạt đến đỉnh phong, đã bị chính mình hủy diệt, chỗ thiếu hụt này, ngay cả chúng ta đều cảm thấy e ngại không dám coi thường. Nhưng, đối với chúng ta mà nói, như cũ có sự dụ hoặc mạnh mẽ, hoan nghênh gia nhập đại gia đình của chúng ta. Các ngươi sẽ trở thành thành viên thứ 3586 của Uyên Lam thần vực chúng ta, trên dưới sẽ phi thường coi trọng các ngươi. Sư gật đầu, Viên Uyên cười một tiếng, nói rõ ràng, có thể giới thiệu một chút về thông tin của ma pháp thiếu nữ không? Chúng ta có thể trở thành ma pháp thiếu nữ không? Đương nhiên, ba cái danh ngạch này, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt, sẽ dành cho sự đền bù to lớn không kém hơn những người khác. Bọn hắn cần danh ngạch, nhưng không phải cưỡng chiếm. Kết giao xấu với đối phương, thật sự là vì nhỏ mà mất lớn. Bởi vì chủng tộc này khẳng định sẽ quật khởi, hắn chỉ muốn lấy được vượt lên trước ba cái danh ngạch, thậm chí còn muốn đạt được hữu nghị của đối phương. Như vậy, chúng ta có thể thẳng thắn trao đổi một chút tình báo không? Viên Uyên nói rõ ràng, trước khi các ngươi phát triển, cần phải có người phù hộ, tranh thủ quyền lợi cho các ngươi, mà ta có thể toàn lực ủng hộ các ngươi. Có thể, sư nói rõ ràng. Như vậy, vấn đề thứ nhất, vì sao gen của các ngươi không thể dung hợp? Viên Uyên nói rõ ràng, kết cấu văn minh của các ngươi, cụ thể như thế nào? Gen không thể dung hợp. Sư trầm mặt, đã thăm dò đến trình độ này rồi sao? Cũng đã bắt đầu ngấm ngầm thử rồi. Gen đương nhiên là không thể dung hợp. Gen của bọn hắn cũng có mấy tầng vỏ bọc. Nhà máy luyện kim nhân bản thổ hào vàng plug-in có thể dung nhập. Vậy mới có quỷ. Huống chi, bản thể sinh vật TV nhỏ sư không ở đây, Đây là lượng tử phân thân, hiện tại ngay cả thổ hào vàng Black In cũng không phải. Ngươi dung nhập một cái lượng tử phân thân gen. Ha ha. Luyện kim nhân bản xong, lại là lượng tử dây dưa phân thân, hai tầng sinh sản cách ly. Nếu ngươi có thể dung nhập, trở thành chủng tộc này, vậy thì thật sự là có quỷ. Đương nhiên, nhà máy luyện kim nhân bản chỉ có 7 thành uy lực ban đầu. Lượng tử chiến thể phân thân lại chỉ có 7 thành uy lực ban đầu. Ma pháp thiếu nữ hiện tại là đạo bản đồ lậu, uy lực giảm đi nhiều. Nhưng người chơi tự nhiên sẽ không trả lời chân tướng. Khụ khụ khụ, đây là nguyền rủa huyết mạch của chúng ta, kết cấu sinh mệnh của chúng ta đặc thù, cũng không phải là sinh vật thực chất, là sinh mệnh năng lượng cảm xúc, huyết mạch không thể dung nhập. Sư Thành thật trả lời. Viên Uyên nhíu mày. Trong vũ trụ, hoàn toàn có một số huyết mạch sinh mệnh không ai dung nhập được, dù sao thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Ví dụ như sinh mệnh nguyên tố, không phải sinh vật thực thể, liền không thể dung nhập, chuyện trước mắt này tựa như sinh vật tâm linh, cũng là nguyên nhân tương tự. Vậy, vấn đề tiếp theo, ba cái danh ngạch ma pháp thiếu nữ, ba người chúng ta có được không? Viên Uyên nói, mang theo hai đạo lữ sau lưng. Có thể, chỉ là trở thành ma pháp thiếu nữ, cần phải tuân thủ chúng ta, sư còn chưa nói xong, liền đột nhiên bị đánh gãy. Là phải đọc loại lời kịch xấu hổ kia, cùng với động tác kỳ quái à? Viên Uyên nhíu mày, trực tiếp nói, nếu không đoán sai, đó là để hấp dẫn sự chú ý của chúng sinh. Có thể giản hóa một chút lời thoại và động tác không? Về phần những kẻ được gọi là địch nhân ma nữ, các ngươi cũng bất quá là lợi dụng sự đáng sợ của địch nhân này để củng cố tín ngưỡng đối với bản thân. Nhưng bản thân chuyện này chính là múa trên lưỡi dao, bởi vì địch nhân quá cường đại, thậm chí có thể hủy diệt chính mình, sư ngây người. Các vị người chơi trước máy truyền hình cũng hơi cứng đờ. Đã đến trình độ này rồi sao? Mới bao lâu? Kết cấu long mạch và lý niệm hệ thống của bọn hắn đã bị thăm dò rồi. Thậm chí đã suy diễn ra tương lai, năm đó mặt đất hoang cổ cũng là quái đản hoành hành, loại lịch sử chém giết điên cuồng giữa thần hương hỏa và quái đản, hoàn toàn có khả năng hủy diệt chính mình. Mà Hứa Chỉ ngồi trước máy truyền hình, nhìn một màn này, ngồi trước sofa ăn hoa quả, ôm lấy bé Thạch Cơ, chỉ là nội tâm lắc đầu nói. Bọn hắn còn quá trẻ, đây chính là một cái cấp 9 có thể hoàn mỹ đạo cơ, còn muốn lừa bọn hắn đọc chú ngữ xấu hổ, bày ra tư thế kỳ quái. Những người này lá gan quá lớn. Trước đó, làm việc khắp nơi, ngay cả sáng thế thần cũng định làm, giờ lại muốn lừa người làm động tác xấu hổ. Lập tức liền bị vạch trần. Thế nhưng, Hứa Chỉ ngồi ở trước máy truyền hình, cũng rất bình tĩnh. Yên lặng uống một ngụm trà, hắn biết những người này mặc dù thao tác rất nhiều, thế nhưng, chân chính đụng phải xương cốt cứng, mượn gió bẻ măng bản sự so với ai khác đều mạnh. Phụ thân, đây là ba vị sinh mệnh có đạo cơ hoàn mỹ. Bé Thạch Cơ xem TV, kinh ngạc nói, địch quân cao tháp văn này rõ ràng, Caroline bọn hắn đã tiếp xúc với một thế giới văn minh siêu phàm chưa được thành thục. Hoàn toàn là mênh mông khổng lồ. Medusa cũng xem TV, vô cùng hứng thú với nội dung trên TV. Đúng vậy, cấp 9 đạo cơ hoàn mỹ, muốn bước lên con đường cấp 10, dung hợp gen, sáng tạo ra bước pháp tắc gen, có lẽ còn kém một chút hỏa hầu. Hứa Chỉ cười nói. Lúc này, những người chơi trước máy truyền hình hoàn toàn kinh ngạc. Đối phương quả nhiên là một tôn cấp 9 đạo cơ hoàn chỉnh, chiến lực cho dù yếu hơn đế kỳ, nhưng cũng không quá nhiều, quả nhiên là một người tàn nhẫn. Mà nền văn minh này chỉ kém Caroline một đoạn tồn tại, có tới hơn 100 tôn, quá mức khủng bố mênh mông. Không kém hơn thời kỳ cường thịnh của siêu cổ đại thần linh thời đại quá nhiều, chúng ta phải nghiêm túc một chút. Khó trách siêu cổ đại thần linh nói, còn xa xa không đuổi kịp thời đại của hắn, bởi vì so sánh một chút, Caroline ba người xuất hiện, chẳng qua là 3% của thời kỳ cường thịnh. Hiện tại, chúng ta không thể dựa theo kế hoạch ban đầu, như vậy, hắn muốn thẳng thắn, chúng ta liền thẳng thắn 1% đi. Nếu có thể đạt được sự duy trì của một tôn tồn tại này, có chỗ đặt chân, bại lộ một chút át chủ bài cũng không có vấn đề. Dù sao chúng ta mặc vào mười mấy tầng da, lột mấy tầng để đổi lấy tín nhiệm, cũng có thể được. Chương 1310, hóa ra lại là đại lão cấp 9 dạng này. Bọn họ đích xác là những kẻ làm lố siêu cấp, lo trước tính sau. Thậm chí, ngay cả huyết mạch cũng làm ra phòng hộ siêu cấp, còn muốn thông qua phân thân chiến thể lượng tử, hình thành hai lần đạo bản nhân bản TV nhỏ. Các ngươi thực sự muốn công khai hệ thống hương hỏa sao? Không sao cả, đây là vắt chảy ra nước. Coi loại tồn tại cấp bậc này như kẻ ngốc mới thật sự là kẻ ngốc. Căn bản không cần sợ hãi, đạo bản TV nhỏ vốn dĩ chính là một trong những kế hoạch của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta xem như tháp truyền hình, thế giới của bản thân dùng bản thể TV nhỏ chính hãng, Còn thế giới bên ngoài chỉ có thể dùng đạo bản TV nhỏ, cũng chính là phân thân lượng tử của TV nhỏ chính hãng. Mà TV nhỏ có một đặc tính vô cùng mạnh mẽ, chính là sau khi lắp đặt plug-in luyện kim ở TV nhỏ, sẽ dây dưa ra phân thân chiến thể TV nhỏ, cũng ứng với plug-in huyết mạch. Điều này phải nói đến đặc tính của lượng tử chiến thể. Lượng tử chiến thể bản thân chính là một loại phân thân đặc thù mạnh mẽ, được xưng là lôi ra một lượng tử giao cảm song song vũ trụ của chính mình. Lượng tử chiến thể tự nhiên có phần lớn năng lực huyết mạch gen của bản thể, nhưng cũng có một bộ phận huyết mạch không thể sử dụng, tựa như phân thân của Hứa Chỉ không thể sử dụng cửu chuyển huyền công. Bên trong không thể sáng tạo không gian, lượng tử chiến thể cũng không thể sử dụng cửu chuyển huyền công. Nhưng, chiến thể vẫn có thể kế thừa phần lớn huyết mạch của bản thể. Tuy nhiên, ngoại vật bên ngoài của bản thể thì sao? Plug-in luyện kim, cắm vào trên người, tương đương với pháp bảo. Hệ thống này chỉ là sáng tạo phân thân lượng tử của bản thân, không thể đem pháp bảo phân thân cùng một lượt sáng tạo. Phân thân lượng tử của chính mình tự nhiên không thể dây dưa ra một plug-in luyện kim tương ứng. Thế nhưng TV nhỏ lại khác. Bởi vì là vật liệu luyện kim đồng chất chế tạo, sau khi cắm plug-in vào, cơ hồ có thể trở thành một bộ phận của thân thể. Cũng có thể ở giữa chiến thể lượng tử của chính mình, dây dưa ra plug-in luyện kim tương ứng. Điểm này rất quan trọng. Dù sao, phân thân lượng tử TV nhỏ, nếu có thể dây dưa ra plug-in trên thân, mới có thể có phần lớn tác dụng của bản thể, mới thực hiện truyền bá phạm vi lớn càng nhiều. Hiện tại, bản thể TV nhỏ của chúng ta ẩn tàng ở chỗ chúng ta, mà phân thân lượng tử TV lậu thả ra bên ngoài tiến hành buôn bán, hình thành Internet. Bọn hắn dự định bán TV phân thân lượng tử, bán bản thể TV nhỏ sao? Cho dù là nhân bản TV nhỏ, cũng cảm thấy không quá an toàn. TV nhỏ cũng là sinh vật, là tài nguyên chân quý, bị đối phương đánh chết, sẽ bệnh thiếu máu. Mà phân thân TV nhỏ có thể tùy thời bỏ chạy, căn bản không sợ bị đánh chết. Lấy ví dụ như sư trước mắt, nếu như là bản thể, dám làm như vậy sao? Đúng rồi, phải mở ra quyền hạn truyền hình cho bọn hắn, các loại kênh truyền hình, cùng với các loại bình đài giao dịch sao? Sao có thể? Chỉ là bại lộ từng chút một, lộ ra công năng hương hỏa là được rồi, công năng bản thân của lượng tử chiến thể liền không thể sử dụng. Bởi vì là TV phân thân, chỉ có bản thể TV mới có thể làm đến công năng này, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phía sau một đài TV nhỏ xưa này, là ai thao túng? Cần phải biết, chỉ có những sinh vật khác cấp thần linh mới có thể dây dưa ra lượng tử chiến thể. Đài truyền hình này cũng là cấp bậc thần linh. Mà TV nhỏ cấp bậc thần linh ít đến đáng thương. Trước mắt, sư chính là bạn gái của Thu Danh Sơn Sa Tốc. Nữ sinh này thao túng nhất tộc TV nhỏ. Lúc này, ai cũng đã phát giác, nắm giữ TV này là cơ duyên nghịch thiên cực kỳ. Ai, Thu Danh Sơn Sa Tốc ra hỏa này, quá đáng thật. Hắn còn thiếu bạn gái sao? Nam cũng được, ta rất giỏi bị luyện kim plug-in, hừ hừ, các ngươi nhốn nháo cái gì? Lại không phải bản thân TV nhỏ mạnh mẽ, là xưởng luyện kim của Thu Danh Sơn Sa Tốc mạnh mẽ. TV nhỏ chẳng qua là một vật trung chuyển, tất cả đều dựa vào plug-in luyện kim, là năng lực huyết mạch của xưởng luyện kim, quá biến thái. Đúng vậy, đều là kẻ lẳng lơ nào đó thao túng phía sau, TV nhỏ không có người nào đó cung cấp, chính là một phế phẩm siêu cấp. Nhưng, ta vẫn muốn TV thỏa mãn. Làm công là không thể nào, dựa vào người khác sống qua ngày là tốt rồi, ta cũng muốn bị luyện kim plug-in, mặt mọi người đều biến thành đen. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện một đám người hài hước cầu bao nuôi ở đây? Đồ vô sỉ, Thu Danh Sơn Sa Tốc, thật buồn nôn. Vẫn là manh muội nhà ta đáng yêu, thiện lương, chính nghĩa. Có người lập tức phát biểu, dù sao muốn cầu bao nuôi, cũng phải cầu manh muội bao nuôi được không? Một thiếu nữ xinh đẹp, làm bạn bên cạnh phú bà mới thực sự là tuyệt vời. Giờ khắc này, trở thành thiếu nữ phép thuật, tự nhiên là có thể. Lúc này, sư vẫn là vẻ mặt thành thật giải thích trả lời nói, mỗi một thiếu nữ phép thuật đều phải ký kết một khế ước, nắm giữ một sủng vật phép thuật nhỏ. Mà lực lượng của thiếu nữ phép thuật, trên thực tế, đến từ sự gia trì của sủng vật phép thuật nhỏ phía sau, cung cấp cho nàng một loại mương máng năng lượng đặc thù. Ngươi không lừa gạt ta, Viên Uyên triệt để vẻ mặt ôn hòa, nhìn về phía sinh vật nhỏ tai thỏ này, ta có thể nhìn ra, lực lượng của thiếu nữ phép thuật đến từ sủng vật nhỏ phía sau. Ngươi là một bộ máy thu thập cảm xúc to lớn, thông qua hai cái tai thỏ, đang thu thập cảm xúc xung quanh, tiến hành chuyển hóa thành một loại lực lượng đặc thù, cung cấp cho thiếu nữ phép thuật. Loại lực lượng này có thể gọi là tín ngưỡng, cũng có thể gọi là hương hỏa, ăn hương hỏa của người khác, cũng muốn phù hộ nhân gian. Sư trả lời rõ ràng, mà chúng ta mặc dù gọi là sủng vật phép thuật, trên thực tế tên thật của nhất tộc chúng ta là ấp noãn giả. Ấp noãn giả, ăn hương hỏa nhân gian, cũng muốn phù hộ phàm nhân xung quanh. Viên Uyên sắc mặt bình tĩnh lại, quả nhiên giống như mình nghĩ. Là huyết mạch sủng vật phép thuật này phía sau đang gia trì lên thiếu nữ phép thuật, mà không phải huyết mạch của chính thiếu nữ phép thuật. Viên Uyên triệt để cười, cười đến rất sáng lạn. Như vậy, ấp noãn giả bao trùm hấp thu cảm xúc khoảng cách, đến cùng có bao nhiêu xa? Khoảng cách thực tế, phải xem cảnh giới thực tế của chúng ta, cảnh giới của chúng ta càng cao, phạm vi địa vực che phủ hấp thu liền càng rộng. Sư trả lời, ta hiện tại là cảnh giới thần linh, hoàn toàn bao trùm một đại lục không có vấn đề, khoảng cách ra bên ngoài cũng có thể làm được, chẳng qua là khoảng cách càng xa, hiệu suất liền bắt đầu thấp. Giờ khắc này, Viên Uyên gật gật đầu, nhìn về phía Viola cùng sư này, hai người các ngươi là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, ta thay ngươi tăng lên cảnh giới. Phù hộ ngươi, ngươi là muốn cho ta gia trì huyết mạch của mình, thu hoạch lực lượng khổng lồ, các ngươi là một loại chủng tộc vũ trụ sống dựa vào cường giả. TV nhỏ, chứa đựng long mạch, đây là tháp tín hiệu long mạch. Trên thực tế phạm vi bao trùm thu thập hương hỏa, khẳng định xa xa không thể so với cây lớn đâm rễ, long mạch trải khắp mặt đất hoang cổ thế giới. Bất quá, đây coi như là suy yếu tầng thứ ba. Có lẽ, lúc này chỉ có hai tầng uy lực ban đầu của long mạch. Thế nhưng, cũng không phải là không có chỗ tốt, đã là tương đối nhanh gọn, bản thân mang theo một tòa tháp hương hỏa. Như vậy, ngươi nói danh ngạch thực tế, không đến 10 là, Viên Uyên hỏi. Đúng vậy, nhất tộc chúng ta đã không đến 10 người, sư nói rõ ràng, trước mắt chỉ có thể không đến 10 ấp noãn giả, có thể cùng thiếu nữ phép thuật ký kết khế ước. Viên Uyên nghe được điều này, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống, ngươi rất thẳng thắn, hoàn toàn chính xác đã đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết, xem ra chúng ta có thể chân chính xây dựng quan hệ hợp tác. Huyết mạch cùng bí mật của đối phương, hoàn toàn chính xác đều hoàn toàn bại lộ. Cho dù có giấu giếm, chỉ sợ cũng sẽ không giấu giếm quá nhiều, ở hắn xem ra, tối thiểu đã thẳng thắn 8 phần trở lên, nguyên lý hệ thống, phương thức cùng tồn tại, hiện trạng chủng tộc, tầm mắt của hắn vô cùng rộng lớn, hơn 30 vạn năm qua tự nhiên là tri thức uyên bác. Đối phương hoàn toàn chính xác không có lừa hắn, hệ thống văn minh thiếu nữ phép thuật hoàn toàn chính xác không bỏ sót điểm nào. Nhìn từ điểm này, văn minh này hoàn toàn chính xác là đã tín nhiệm hắn. Dù sao văn minh này là dựa vào cường giả tồn tại. Như vậy, ta trước lấy đi 3 đồng tộc của ngươi, không có vấn đề chứ. Về phần thù lao, ta sẽ không nuốt lời. Viên Uyên suy nghĩ, ta không cần tộc nhân tư chất mạnh nhất, ta muốn tư chất từ hạng thứ 4 đến thứ 7. Sư cười một tiếng, nói rõ ràng, vì 3 đại thiên tôn. Viên Uyên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta đã lựa chọn phù hộ các ngươi, hiện tại liền bị các ngươi khóa lại lần thứ nhất. Ta lúc này lấy đi trước 3 cái, đã sẽ khiến toàn bộ trí cao nghị hội bất mãn, nhưng lợi ích cũng đủ lớn. Ta cũng có thể gánh chịu được tác dụng đắc tội bọn hắn, thế nhưng, nếu lấy đi 3 cái mạnh nhất, 3 đại thiên tôn, sẽ triệt để bất mãn, vậy liền hỏng bét. Sư hơi giật mình, quả nhiên, loại tồn tại cấp bậc này, đã sớm già thành tinh. Gây những người khác cùng nghị hội có thể, nhưng không thể làm tuyệt, phải giữ lại tốt nhất cho 3 đại thiên tôn. Như vậy, chính là 3 cái. Sư hít sâu một hơi, 3 cái tivi phân thân khoác lên lớp da động vật nhỏ đáng yêu, một quả cầu đen nhỏ đáng yêu mắt to tròn căng, một con mèo nhỏ, một con cá chuồn xuất hiện ở trước mắt. Trên thực tế, chúng ta trước mắt chỉ có 4 tộc nhân, số tộc nhân còn lại còn vị thành niên, vậy chính là không có đột phá cảnh giới thần linh, không thể dây dưa ra phân thân lượng tử. Đầy đủ. Viên Uyên xoay người, nhìn về phía hai đạo lữ bên cạnh, hai người các ngươi trước tu luyện thử một lần, trực tiếp cùng hai người bọn họ ký kết khế ước đi. Hai đạo lữ này của hắn, ánh mắt sáng chói nóng bỏng. Đây là kỳ ngộ lớn bằng trời. Tức là đối với hai người bọn họ ở nghị hội hạng chót hoàn mỹ đạo cơ cấp 9, cũng là cơ duyên siêu cấp lớn bằng trời. Thậm chí, ngay cả 10 người cấm kỵ nghị viên tồn tại mạnh mẽ chân chính trước đó, đều không có cơ hội trở thành loại thiếu nữ cường đại phép thuật này. Trong đôi mắt hai người tràn đầy sáng chói, nhịn không được hỏi, đúng rồi, liên quan tới hấp thu đám người sùng bái cùng hy vọng. Những lời kịch cùng vũ đạo kia, hai người chúng ta có đúng hay không nên, hai người bọn họ cũng thấy rất xấu hổ. Loại lời kịch kia, loại ngôn luận kia, còn có loại ăn mặc kia, trước mắt không cần đổi. Viên Uyên nghiêm túc, cười nói, dù sao, đây là phương thức tu luyện thành thục lưu lại của văn minh thiếu nữ phép thuật. Hai người các ngươi trước dựa theo dạng này tu luyện một chút, dùng cái này thăm dò, vì ta trải đường, về sau, đến ta lúc tu luyện, lại nghiên cứu làm thế nào sửa chữa. Hai người liếc nhau, hiện lên sầu lo, các nàng như thế nào không biết rõ. ngay từ đầu định ra hình tượng sẽ rất khó sửa đổi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tựa như ngươi đi theo tuyến đường thuần khiết, đối với chúng sinh bảo lưu lại loại hình tượng kia, liền cơ bản không thể sửa lại, bằng không thì chính là tín ngưỡng hỗn loạn, đem chính mình làm phế. Vậy chúng ta liền ký kết khế ước. Hai người cũng không dám phản bác. Lúc này, sư bỗng nhiên mở miệng, mỗi một loại hình tượng thiếu nữ phép thuật đều sẽ căn cứ ấn tượng của chúng sinh, hình thành năng lực đặc tính khác biệt. Ví dụ như năng lực của Olavi là tư duy cảm hóa, thông qua ngôn ngữ, làm cho đối phương tâm thần bất ổn, thậm chí làm cho đối phương đồng hóa, thần phục. Dù sao, mỗi một loại tà sùng đều có năng lực đặc tính của mình. Chính như Bách Hiểu Sinh, Nghĩ Mộng Thần, Tiểu Vi lúc đó, thì ra là thế. Viên Uyên sắc mặt triệt để ôn hòa, đối phương đem cơ mật căn bản như thế đều nói cho hắn biết, có thể thấy được là đầy đủ tín nhiệm cùng phó thác. Mà cũng khó trách, người khác hòa Viola đối chiến, sẽ bị nàng ngôn ngữ làm cho tâm thần có chút không tập trung, thậm chí chạy trốn, lúc đó quảng trường nhiều người như vậy rơi lệ, bị nàng cảm hóa, chính là năng lực của nàng có tác dụng. Văn minh này, hoàn toàn chính xác là vượt qua con đường cấp 9 pháp tắc vạn cong. Hắn cười một tiếng, nhìn về phía sư, như vậy, chúng ta có lựa chọn truyền thừa thiếu nữ phép thuật gì? Soạt, truyền thừa tự nhiên là có rất nhiều. Trước mắt sư xuất hiện bóng mờ, là mấy hình ảnh cùng tư liệu thiếu nữ phép thuật. Đây là Nguyệt Chi Ma Pháp thiếu nữ Thủy Binh Nguyệt, năng lực đặc tính là ánh trăng. Đây là Lốp Bốp Chi Ma Pháp thiếu nữ Nghiêm Lily, năng lực đặc tính là khiêu vũ. Từng ấn tượng truyền thừa thiếu nữ phép thuật xuất hiện ở trước mắt, xuyên thấu, lời kịch, tư liệu, cái gì cần có đều có. Hiển nhiên, bọn hắn là đã sớm chuẩn bị động tác lớn. Lời kịch xấu hổ gì đều thiết kế được rất viên mãn, động tác cũng là tỉ mỉ thiết kế qua, lộng lẫy. Viên Uyên nhìn được một mặt nghiêm túc, trầm ngâm rất lâu, nói rõ ràng, hai người các ngươi liền chọn hai cái này, ta nhìn hai năng lực này rất không tệ. Kia, vậy chúng ta liền ký kết khế ước, hai người liếc nhau. Đi thôi, sau khi ký kết khế ước, có thể tạm thời thử biến thân một chút, nhìn xem hình tượng như thế nào. Viên Uyên trả lời nói, dù sao đây là thời điểm khảo nghiệm tiềm lực. Nửa ngày sau, bọn hắn góp nhặt một chút nguyện lực, sau đó bắt đầu biến thân. Soạt. Hai sủng vật nhỏ đi theo phía sau, ánh đèn màu vàng chiếu rọi, hai tồn tại cấp 9 mạnh mẽ đạo cơ viên mãn, cấp tốc biến thân. Ánh sáng rực rỡ lưu ly, năm màu tiên diễm, một tên thiếu nữ xinh đẹp đi ra, mặc váy ngắn nhỏ, bạo liệt A hiện thực. Vỡ nát A tinh thần, trục xuất cái này thế giới, tuân theo máu chi minh ước, ta ở đây triệu hoán ngươi, phong thái ma pháp thiếu nữ, biến thân. Soạt, ánh sáng phấn màu đỏ lập lòe. Một tên thiếu nữ đóng băng tuyệt đẹp lạnh lùng đi ra, bị băng lãnh ngọn lửa cắn nuốt hầu như không còn a. Ngươi thất bại chỉ có một, chính là đối địch với ta. Băng tâm ma pháp thiếu nữ, biến thân. Ở giữa diễn võ trường, Viên Uyên bên cạnh đang nhìn. Vô cùng tỉnh táo, tựa hồ rất hài lòng, mặc dù chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có chiến lực, đối với hiệu quả thực tế, vẻ mặt kinh diễm. Đồng thời, hắn đang suy diễn hình tượng này, đối với chúng sinh mà nói có thể phổ cập hay không, hiệu quả có tốt hay không. Trang phục cùng động tác tư thế, không có bất cứ vấn đề gì, 10 phần ưu mỹ cùng tinh tế tinh xảo, nhưng lời nói vẫn là vô cùng xấu hổ, cần phải sửa lại một chút mới được, phải ngắn gọn một chút. Viên Uyên bình luận nói, trang phục, động tác không có vấn đề. Chỉ đổi lời kịch, mà càng xa xôi, sư toàn bộ người có chút ngốc. Trước máy truyền hình, người chơi cũng trực tiếp mắt trợn tròn. Ngay từ đầu, chúng ta liền muốn dụ dỗ bọn hắn biến thân thành thiếu nữ phép thuật, ai ngờ rằng một mắt liền khám phá, nhưng là hiện tại vậy mà. Bọn hắn vốn cho rằng, mục tiêu của bọn hắn không thể thành công, ai ngờ rằng trước mắt không chỉ có thành công, còn ngoài ý liệu thành công, hai tôn hoàn mỹ đạo cơ cấp 9. Đây chính là tồn tại hoàn mỹ đạo cơ cấp 9. Vậy mà biến thành thiếu nữ phép thuật. Bọn hắn nhìn hình ảnh trong TV, không chớp mắt. Hình ảnh này quá cảm động, sự nghiệp thiếu nữ phép thuật rốt cục có người thừa kế. Vừa nghĩ tới đó, nước mắt của ta ngăn không được từ khóe miệng chảy xuống. Có nữ sinh rất khiếp sợ, lão sắc phê. Không nghĩ tới loại tồn tại cấp bậc này, vậy mà vậy. Nhưng người khác lại không thèm để ý các nàng, còn đang nghị luận. Hai thiếu nữ phép thuật đoán chừng có thể muốn xảy ra chuyện lớn. Không biết rõ mang không mang trên hai cái này tivi nhỏ, ở trong phòng múa may, để các huynh đệ mở mang tầm mắt. Ha ha ha, vị đại lão này, nguyên lai là người trong đồng đạo. Nói sớm đi. Hại chúng ta làm các loại động tác, sớm biết cũng không cần phiền phức như vậy. Nam nhân, đều là loại người này. Manh muội nhìn một màn này, cũng cảm thấy không có gì để nói. Đều là thích loại thiếu nữ biến thân này, còn các loại lời kịch, ăn mặc cùng động tác duy mỹ. Bất quá nàng nghĩ lại, bỗng nhiên có một ý nghĩ to gan. Sáng Thế Thần một mực rất bình tĩnh ôn hòa, lần tiếp theo mình có nên thử nghiên cứu một chút loại sáo lộ này. Bỗng nhiên lập tức biến thân, các loại hiệu ứng sáng đẹp thiếu nữ, có thể xuất hiện phản ứng đặc thù hay không? Khụ khụ khụ, ta đều là đang nghĩ cái gì? Manh muội nhịn không được lắc đầu thở dài, cảm thấy mình khẳng định là điên rồi. Bất quá, Caroline có lẽ sẽ thích hợp, siêu cổ đại thần linh có lẽ sẽ ưa thích. Manh muội tự nhiên là biết rõ tâm tư của Caroline, xem như khuê mật vẫn là muốn ra một chút chú ý, nhịn không được dùng phương thức truyền tống tin tức liên lạc một chút Caroline. Gia hỏa này đều là nói cái gì? Cái này quá xấu hổ. Caroline hiện tại cũng đang nhìn truyền hình, nghe được manh muội lại là ý nghĩ thiên mã hành không, sắc mặt lại có chút không hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập 131 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.